Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0181. Chu Dịch chứng thực tất là tinh phẩm. Một khuỷu tay đảo phiên hồng bào thanh niên. Nhạc Hồng Viêm phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Một đôi đằng đằng sát khí. Tế kiếm từ xích mi. Cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Tận đến giờ phút này. Hồng bào thanh niên phía sau một đám hồng lam tông tu sĩ mới phục hồi tinh thần lại. Dồn dập quát mắng vọt lên. Nhạc Hồng Viêm hỏa hồng trong tròng mắt hết sạch lấp lóe. Tay phải một chiêu. Một cây đen thui đại kích xuất hiện ở trong tay nàng. Đối phương hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mang đội. Tổng cộng vượt quá 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ vây công tới. Nhạc Hồng Viêm nhưng không để ý chút nào. Đại kích trên ô quang lưu chuyển. Tiện tay vung lên. Cuốn lên đầy trời màu đen kiêu ngạo. Nàng không chỉ có không tránh. Trái lại giơ cao chính mình hắc diễm chiến kích. Chính diện đón một đám hồng lam tông tu sĩ xông lên trên. Thật lớn mật. Hồng lam tông một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ gầm lên một tiếng. Tế lên một cái màu đỏ rực trúc tiên bay lên giữa không trung. Không trung trúc tiên chín cái trúc tiết. Đồng thời có nhịp điệu lấp lóe lên hồng quang. Sau một khắc, 9 viên ly hỏa thần đạn từ trúc tiên bên trong bốc lên, hướng về Nhạc Hồng Viêm đổ ập xuống đánh xuống. Một người khác tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thì lại song trưởng đột nhiên hợp lại. Dày nặng màu đỏ sương mù vụt lên từ mặt đất, đem mọi người tại đây toàn bộ bao phủ lên. Lâm Phong lặng lặng đứng, tùy ý hồng vụ dính lên thân thể của mình, cũng không chống đỡ. Thủ đoạn của đối phương đối với trước mắt hắn tới nói, hoàn toàn chính là mưa bụi. Căn bản sẽ không tạo thành chút nào tổn hại. Hồng vụ rõ ràng có chứa nhất định ăn mòn tính. Sẽ ăn mòn đối thủ pháp lực cùng pháp khí. Hồng vụ cực kỳ sền sệt. Thân ở trong đó, liền phảng phất rơi vào lưu xa trong giếng như thế. Lâm Phong đang quan sát Nhạc Hồng Viêm. Muốn nhìn một chút tiểu cô nương này thân ở trong hoàn cảnh này lại sẽ ứng đối ra sao. Bình tĩnh mà xem xét, Nhạc Hồng Viêm sức chiến đấu có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là thoải mái. Một trường máu me, trăm nghìn trường cuộc chiến sinh tử bên trong chém giết đi ra Nhạc Hồng Viêm, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, kinh nghiệm chiến đấu so với Lâm Phong thầy trò 5 người tổng lại đều nhiều hơn. Lâm Phong hiện tại là thực lực mạnh qua nàng quá nhiều. Hoàn toàn bằng sức mạnh nghiền ép là có thể. Dưới tình huống này, nhiều hơn nữa chiến đấu trí tuệ, lại phong phú chém giết kinh nghiệm tác dụng cũng không lớn. Ta với một đầu ngón tay, thậm chí là thổi một hơi, ngươi chính là người chết. Dưới tình huống này, ngươi kinh nghiệm lại phong phú cũng vô dụng. Có thể như quả là tu vi cảnh giới cùng Nhạc Hồng Viêm tương đồng đối thủ. Cái kia Nhạc Hồng Viêm cùng người đấu pháp, hầu như là không có gì bất lợi. Ngang nhau tu vi điều kiện dưới. Một cái lý luận phái con mọt sách. Đối đầu một cái thân kinh bách chiến thực chiến phái. Kết quả đừng mơ tới nữa. Ngoại trừ thuấn sát không có thứ hai độ khả thi. Nhạc Hồng Viêm coi như đối đầu tu vi cao hơn nàng đối thủ. Chỉ cần chinh lịch không phải quá lớn, cũng có chiến thắng khả năng. Lại như một câu châm ngôn nói, luận thân thủ ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta có biện pháp giết ngươi. Giờ khắc này Nhạc Hồng Viêm chính là như vậy. Đối mặt hai cái tu vi cao hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của mình. Thần sắc của nàng thong dong. Khí hải bên trên 9 tầng linh đài đỉnh cao nhất. Hỏa diễm cháy hừng hực, tu hành đại diệt chân hỏa pháp bị nàng vận chuyển tới cực hạn. Thiếu nữ áo đỏ khắp toàn thân màu đen kiêu ngạo tung bay, tách ra dâng tới chính mình hồng vụ. Sau đó cả người mũi tên rời cung bình thường xông về phía trước. Vẫn là như cũ, cái này hung hãn muội chỉ. Trong từ điển chưa từng có, lùi về sau, cái từ này. Trong lòng bàn tay một trượng hai dài ngắn hắc diễm chiến kích vung lên, một thức đại diệt thần thương. Trực tiếp phá tan trước mặt tầng tầng hồng vụ, dũng cảm tiến tới. Lúc này, 9 viên ly hỏa thần đạn, cũng dọc theo không giống quý tích đường cong. Phảng phất hỏa vũ lưu tinh như thế hướng về Nhạc Hồng Viêm phủ đầu đánh rơi. Ở cái kia hồng lam tông tu sĩ điều khiển dưới, Những này ly hỏa thần đạn, tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, góc độ bao dung bốn phương tám hướng, trở nên cực kỳ vượt gì khó lường, khiến người phòng được đợt thứ nhất, liền không phòng ngự được làn sóng thứ hai. Những này ly hỏa thần đạn đều là hắn tỉ mỉ luyện chế, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một viên hầu như cũng có thể sánh ngang kim đan bùa chú. Bình thường chứa đựng ở pháp khí bên trong, thuộc về tiêu hao phẩm, dùng một viên liền thiếu một viên, cần sau đó một lần nữa luyện chế. Lần này là mắt thấy thiếu chủ bị người đả thương, cuống lên mắt, lúc này mới một lần toàn phóng ra. Nhạc Hồng Viêm lần thứ hai thể hiện nàng dũng mãnh không sợ. Đối mặt này 9 viên ly hỏa thần đạn, không sợ hãi chút nào, chính diện đón đánh. Chỉ có điều ở nàng này một làn sóng đón đánh bên trong, Nhạc Hồng Viêm với dũng mãnh phong cách chiến đấu ở ngoài, lại hướng về Lâm Phong biểu diễn nàng kỹ thuật trên nhắn nhủi một mặt. Hắc diễm chiến kích nhìn như buông thả, nhưng cũng trên không trung liên tục xẹp qua huyền diệu đường vòng cung, tinh chuẩn đến cực điểm đánh ở một viên lại một viên ly hỏa thần đạn trên. Nhạc Hồng Viêm đem sức mạnh nhỏ bé khống chế chính xác đến cực hạn, ở hoàn toàn không làm nổ tình huống dưới, liên tục đem ba viên ly hỏa thần đạn đánh bay ra ngoài. Cái kia Hồng Lam Tông tu sĩ sắc mặt nhất thời tái rồi. Đón lấy mấy viên ly hỏa thần đạn, hắn xem đúng thời cơ, liền muốn ở Nhạc Hồng Viêm đại kích đốt đến trong nháy mắt, lấy hắn bản thân pháp lực làm nổ. Ai biết Nhạc Hồng Viêm rõ ràng nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Hắc diễm chiến kích xuất kích nhịp điệu xảy ra biến hóa, bỗng nhiên chậm nửa nhịp. Kết quả là Nhạc Hồng Viêm còn không tới gần, cái kia Hồng Lam Tông tu sĩ chính mình giành trước một bước đem ly hỏa thần đạn cho làm nổ, không công trên không trung nổ tung, đối với Nhạc Hồng Viêm không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lâm Phong ở một bên nhìn đối phương một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, không khỏi bật cười lắc đầu. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. Đối phương đoán không được Nhạc Hồng Viêm nhịp điệu. Nhạc Hồng Viêm nhưng đem hắn thao túng ly hỏa thần đạn quy luật nắm giữ rõ ràng. Hắc diễm chiến kích không trung vung lên, đã đem còn lại ly hỏa thần đạn cũng toàn bộ khái bay ra ngoài. Nàng còn không là đơn giản đánh bay ly hỏa thần đạn, mà là khống chế tinh chuẩn những này hỏa đạn điểm đến, mượn chúng nó nổ tan xung quanh hồng vụ. Một vòng thế tiến công gian, Nhạc Hồng Viêm vừa đập vừa cào, đem đối phương hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phép thuật toàn bộ hóa giải. Sau một khắc, nàng đã giết tới trước mặt hai người. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, pháp lực trên ưu thế vốn là không nổi bật. Hai người này lại rõ ràng đều là pháp tu, bị tinh thông võ đạo Nhạc Hồng Viêm gần người. Kết cục rõ ràng, nhẹ nhàng một cách hư hoảng, Nhạc Hồng Viêm liền lừa hai người trận cước đại loạn, đón lấy loạt soạt hai thương, trực tiếp đưa hai người quy thiên. Cái khác Hồng Lam Tông tu sĩ vốn còn muốn vây tông, nhưng nhìn Nhạc Hồng Viêm mũi thương trên nhỏ xuống vết máu, cùng nàng đôi kia phảng phất thiêu nhiên hồng mâu, nhất thời dũng khí toàn tiêu, sơ lên trên đất còn rơi vào hôn mê bên trong hồng bào thanh niên, thảng thốt chạy trốn. Mọi người xung quanh nhìn Nhạc Hồng Viêm cũng đều biểu hiện phức tạp, nữ tử này không chỉ có hung hãn, sát tính cũng là rất nặng, tại chỗ chém giết hai cái tu vi cao hơn chính mình đối thủ, liền mí mắt đều không nháy mắt một thoáng. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn trầm mặt một chút sau, quay đầu nhìn phía bên người Tiêu Diễm ba người, cười nói, đều học được ít đồ đi. Nhìn như không có chuyện gì xảy ra, thu rồi đại kích đi tới Nhạc Hồng Viêm, Tiêu Diễm sư huyên để ba cách đồng thời con gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Học được, học được. Lâm Phong nhìn đi xa Hồng Lam Tông mọi người, thầm nghĩ, nơi này cũng coi như Đại Tần Hoàng Triều địa giới, không biết Vu thị gia tộc có người hay không tham gia Hãn Hải Pháp Hội. Nếu như có, khà khà. Nhạc Hồng Viêm đi tới trước mặt Lâm Phong, áy náy nở nụ cười, cho tiền bối thêm phiền phức. Hồng Viêm xấu hổ, không sao, chút chuyện nhỏ này bản tọa sẽ không để ở trong lòng. Lâm Phong cười lắc đầu. Kết thúc cái này khúc nhạc xảo ngắn, Lâm Phong đoàn người bắt đầu đem sự chú ý đặt ở Sa Châu trong thành các đại cửa hàng trên. Đều chính mình đi vòng vòng, nhìn thấy cái gì hợp ý, mua về liền là. Lâm Phong ra lệnh một tiếng, Tiêu Diễm ca ba cách liền vui cười đi tới phố lớn từng người du đãng. Mang bọn ngươi đi ra, chính là muốn đào bảo vật bối a. Lâm Phong vui cười hớn hở nghĩ. Mỗi lần ra ngoài chọn mua đều là một cái chuyện vui. Chính mình cũng không cần nhọc lòng chọn. Đem mấy cái đồ để đồng thời thả ra ngoài là có thể. Tự nhiên sẽ huyền một chồng thứ tốt trở về. Hắn nhìn chằm chằm Chu Dịch bóng lưng. Cười đến rất bất lương. Đặc biệt là Tiểu Dịch, Mười Phúc Xuyên, đây chính là cái ra ngoài kiếm bảo ra hỏa a. Gần nhất bận quá, cũng thật là mai một ngươi tài hoa đây. Lâm Phong thậm chí rất bất lương nghĩ đến. Chờ các loại tông môn tất cả lên quý đạo, Chu Dịch tu vi cũng cao hơn một chút sau khi. Liền đơn giản đem tiểu tử này thường phái ở bên ngoài được rồi. Nhạc Hồng Viêm không có đi, vẫn giữ ở Lâm Phong bên cạnh, có chút kỳ quái nhìn hắn. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng đi đi dạo được rồi, ngươi có gì vui hoan đồ vật. Nhạc Hồng Viêm lắc lắc đầu. Nhìn phía xung quanh cửa hàng bên trong bán ra thương phẩm. Trong ánh mắt chỉ là có chút hiếu kỳ. Nhưng không có yêu thích ước ao mục tiêu. Lâm Phong đi tới một gian cửa hàng trước mặt, vừa mới đi vào, thì có một cái hán tử trung niên tiến lên đón. Người này màu da khô vàng. Tướng mạo kỳ lạ. Da rẻ phảng phất trường kỳ khuyết thủy tự. Giống như vỏ cây xà khô nứt ra từng đạo hoa văn. Nhưng ở những này vết sạn nước bên trong, nhưng mơ hồ có lưu quang lay động, xem ra tuyệt đối không phải tầm thường. Hai mắt của hắn con ngươi, cũng cả người có rõ ràng khác biệt, lại như là một đạo màu vàng viên hoàn. Sa mạc dị tộc sao? Lâm Phong bừng tỉnh, đối phương nhìn Nhạc Hồng Viêm một chút, sau đó rất nhiệt tình lấy ra một viên bích bảo châu màu xanh lam. Cái này bảo châu, ẩn chứa cực kỳ phong phú thủy tương tinh khí. Ở ông chủ giới thiệu, này châu có đặc thù công hiệu, có thể trợ nữ tính tu sĩ thường bảo thanh xuân. Lâm Phong không nói gì, chính mình lẽ nào xem ra như vậy như là làm bác mỹ nữ nở nụ cười liền ngoan ngoãn bỏ tiền kẻ ngốc sao. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng Lâm Phong vẫn là quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Dù sao nữ tử thích trưng diện là thiên tính, nói không chắc Nhạc Hồng Viêm sẽ thích vật này. Ai biết vào mắt nơi. Nhưng là Nhạc Hồng Viêm bĩu môi. Mặt trực tiếp chuyển hướng một bên khác. Trong miệng nhẹ nhàng lầm bầm một câu nói. Cái gì? Ông chủ không có nghe rõ, có chút mờ mịt. Lâm Phong lại nghe rõ rõ ràng ràng, Nhạc Hồng Viêm rõ ràng nói chính là. Không điểm thực tế tác dụng rách nát. Xem ra chỉ có lợi cho chiến đấu đồ vật, ở trong mắt ngươi mới phải hữu dụng. Lâm Phong bật cười lắc đầu một cái. Ông chủ còn muốn giữ lại, nhưng Lâm Phong cùng Nhạc Hồng Viêm đã ra cửa hàng. Vừa mới ra ngoài, liền thấy Chu Dịch đâm đầu đi tới, trong tay nắm bắt một cái túi thơm. Lâm Phong thấy thế, hai con mắt bỗng nhiên lượng đến cùng bóng đèn như thế. Sư phụ, đệ tử cảm thấy vật này rất quái lạ. Nhìn nó, ta vừa cảm thấy thân thiết, lại cảm thấy phản cảm. Cảm giác phi thường dịu dị. Chu Dịch đem túi thơm đưa cho Lâm Phong. Vì lẽ đó tự ý làm chủ mua lại chỉ là giá tiền khá là quý. Không mắc, không mắc, không mắc. Lâm Phong liên thanh nói ra. Nhìn thấy cái gì yêu thích cứ việc mua, hết thảy đều có vì sư trả tiền. Tay sờ một cái túi thơm, Lâm Phong nhất thời biết Chu Dịch vì sao lại cảm thấy vừa thân thiết, lại phản cảm. Vấn đề không ở túi thơm bản thân. Mà ở chỗ bện túi thơm vật liệu. May cái này túi thơm vải vóc. Không biết duyên cớ gì. Dĩ nhiên ẩn chứa mấy phần sức mạnh của Đại Nhật Quang Minh ý cảnh ở bên trong. Chu Dịch đan đỉnh dung hợp hắc ám chi đạo pháp lực. Khiếm khuyết Quang Minh chi đạo mới có thể hoàn thiện. Này túi thơm vải vóc đối với hắn mà nói chính là cần gấp. Chẳng trách hắn sẽ cảm thấy thân thiết. Nhưng đã có hắc ám cùng Quang Minh lại hình thành đối lập. Vì lẽ đó Chu Dịch ở thân thiết sau khi, rồi lại không hiểu ra sao sản sinh phản cảm ý nghĩ, bất quá. Lâm Phong cẩn thận nặn nặn túi thơm, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng vạch một cái, phá tan bề ngoài vải vóc, lộ ra bên trong bỏ thêm vào vật. Đó là từng cái hạt nhỏ, màu đỏ thắm tỏa ra nhàn nhạt kim quang, phảng phất thảo tử như thế. Lâm Phong hơi nhíu mày. Pháp lực thăm dò vào trong đó cẩn thận kiểm tra. Một hồi lâu sau con mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch bị sư phụ của chính mình nhìn ra không hiểu ra sao. Lâm Phong thu hồi ánh mắt than nhẹ một tiếng. Không tin tà xác thực không được, coi là thật là Chu Dịch chứng thực tất trúc tinh phẩm a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0182. Xinh đẹp quyến rũ thế hào ca. Lâm Phong nắm bắt túi thơm. Từ may túi thơm vải vóc bên trong, cảm nhận được mấy phần sức mạnh của đại nhật quang minh ý cảnh. Hắn đem bản thân pháp lực thăm dò vào trong đó, tìm tòi một hồi lâu sau, dần dần tìm ra bên trong môn đạo. Vô biên sâu trong bóng tối, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang minh bên trong, một tòa Phật Đà đoan ở trên hư không, tay nắm pháp ấm, thả vô lượng quang minh. Trong lòng Lâm Phong dĩ nhiên sáng tỏ. Này chế thành túi thơm vải vóc, dĩ nhiên là ngày xưa đại lôi mơ tử bên trong đại năng cao tăng thân mang áo cà sa mảnh vỡ. Đại lôi mơ tử bên trong địa vị cực cao Phật môn cao tăng, thân mang áo cà sa cũng thường thường là hàng đầu pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Không xem qua trước khối này vải vóc, nhưng chỉ là áo cà sa mảnh vỡ mà thôi, trung thần thông pháp lực cũng đã tan hết, chỉ còn dư lại một ít còn sót lại sức mạnh khí tức. Nhưng dù vậy, còn sót lại sức mạnh cũng phi thường khả quan. Có thể tưởng tượng được lúc trước tất nhiên là một cái cấp bậc phi thường cao pháp khí áo cà sa. Đặc biệt là tế luyện cái này áo cà sa Phật Pháp, Lâm Phong loáng thoáng có chút ấn tượng. Vô lượng quang như lai kinh, Phật môn thánh địa đại lôi mơ tự trí cao điển tịch, ngũ phương như lai kinh một trong, thiên nguyên đại thế giới đem quang minh chi đạo trình bày đến cực hạn vô thượng đạo Pháp. Nhìn này áo cà sa mảnh vỡ, cảm thụ trong đó vô lượng quang như lai kinh mấy phần lưu lại sức mạnh ý cảnh, thực sự là có thể thấm thiết cảm nhận được cái gì gọi là xấu chết lạc đà so với mã đại. Lâm Phong lắc lắc đầu, sau đó từ túi thơm bên trong lấy ra mấy viên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ấm đỏ đậm thảo tử. Sức mạnh ý cảnh cao thâm đến đâu, trung quy vẫn là không hoàn chỉnh mảnh vỡ, tác dụng có hạn. Nhưng vật này nhưng là ghê gớm rồi. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong sự chú ý cũng là đặt ở may túi thơm vải vóc trên. Sau đó mới phát hiện, nguyên lai túi thơm bên trong bỏ thêm vào vật, dĩ nhiên là một loại tên là hy hóa thảo quý trọng linh thảo thảo tử. Hy hóa thảo bản thân, giá trị kỳ thực không lớn. Mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, đều không có đặc biệt gì đại tác dụng. Bản thân số lượng lại cực kỳ ít ỏi, gần như tuyệt tích. May mà thiên nguyên đại thế giới tu chân giới đối với hắn nhu cầu cũng không lớn. Vì lẽ đó cho dù số lượng ít ỏi, cũng không ai lưu ý. Nhưng Lâm Phong không thể không lưu ý. Bởi vì hy hóa thảo này là duy nhất có thể làm thái dương chân hỏa nhiên liệu linh thảo. Có lượng lớn hy hóa thảo, Lâm Phong là có thể đem chính mình cái kia viên thái dương chân hỏa hạt giống phát triển thành chân chính thái dương chân hỏa. Lâm Phong mồi lửa, tuy rằng có thể kích phát thái dương chân hỏa, nhưng từ trên bản chất tới nói, cũng không phải thật sự là thái dương chân hỏa, chỉ có thể coi là bị thiến qua chân hỏa. Từ thái dương chân hỏa, U Minh Tà Hoàng, Địa Tàng Thật Hoàng như vậy bảy đại chân hỏa, hỏa lực tăng lên đều gần như vô hạn. Mà Lâm Phong mồi lửa là Kim Ô Đại Thánh xử lý qua về sau, truyền cho huyết thống hậu duệ, vì dễ dàng cho bọn họ điều khiển, Kim Ô Đại Thánh cố ý làm xử lý, áp chế chân hỏa sức mạnh. Lâm Phong vì thế cũng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại nếu như có thể đạt được lượng lớn hy hóa thảo, cái kia đào tạo hoàn chỉnh bản thái dương chân hỏa liền có tính khả thi. Thảo tử đã khô héo mất đi sức sống, nhưng có thiên cát hoa hoa ở, hẳn là có thể thành công khiến cho thức tỉnh, trở về núi sau lập tức thí nghiệm một thoáng. Lâm Phong tính toán thỏa đáng về sau, liền đem túi thơm thu cẩn thận. Lúc này Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm cũng lục tục trở về. Mỗi người đều có thu hoạch. Không hổ đều là tám phúc xuyên, thu hoạch cũng đều không nhỏ đây. Lâm Phong kiểm tra bọn họ mang đến đồ vật, thầm nghĩ. Bất quá, đều không phải cái gì ngay lập tức sẽ có thể sử dụng trên đồ vật. Trước tiên thả nói sau đi. Lâm Phong dẫn ba cái đồ để cùng càng ngày càng hướng mình tông môn áp sát Nhạc Hồng Viêm tiếp tục cất bước ở Sa Châu Thành trên đường cái. Chuyến này một cái rất trọng yếu mục tiêu. Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng vẫn không có tin tức. Dựa theo Khang Nam Hoa cung cấp tin tức, Lâm Phong đoàn người đi tới Sa Châu Thành Nam một gian đại cửa hàng bên trong. Trước đó hai lần hãn hải pháp hội, nghe đồn Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng đã từng xuất hiện ở đây, bị người gửi bán. Lâm Phong tiến vào cửa hàng tiền đường phòng khách. Người nơi này cũng không phải nhiều. Nhưng từng cái sóng pháp lực đều khá là cường lực. Yếu nhất đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Phần lớn là kim đan kỳ. Lâm Phong mơ hồ có thể cảm thấy ở cửa hàng trên lầu. Có nguyên anh kỳ lão quái khủng bố sóng pháp lực. Phòng khách đối diện cửa trên vách tường trôi nổi đầy tường bức tranh. Cái này cửa hàng tự nhiên không phải bán tranh chữ. Mỗi một bức tranh nổi lên xuất hiện hình ảnh. Đều là hình thái bất nhất các loại kỳ chân dị bảo dáng dấp. Bảo vật đồ án bên biệt có chuyên môn văn tự giới thiệu nên bảo vật lai lịch, diệu dụng cùng với giá cả. Có lúc nào đó bức họa cuốn lên đồ án lại đột nhiên biến mất. Bức tranh biến thành một tờ giấy trắng. Này liền nói rõ. Nên ý tem đã bị người mua đi. Cửa hàng tạm thời khuyết hàng. Lâm Phong nhìn quét trên vách tường gần trăm bức họa quyển. Rất nhanh liền ở một cái dễ thấy vị trí phát hiện mục tiêu của chính mình. Bức tranh trên vẽ một chi màu xanh đài sen. Đài sen bên trên nâng 9 viên hạt sen. Lóe lên ánh sáng 7 màu. Ấm ánh lóa mắt. Tranh vẽ dưới góc phải trên chính viết Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng chữ giá cả. Gặp mặt nói chuyện. Lâm Phong hơi nhíu mày. Nghĩ đến Khang Nam Hoa đã từng đề cập tới. Cái kia bán ra Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng người. Kỳ thực là muốn lấy vật đổi vật. Dùng bảo vật này đổi lấy thứ khác. Hắn liên tục 2 năm trao đổi cũng không thành công, có thể thấy được tính toán cầu bảo vật tuyệt đối không phải bình thường. Lâm Phong suy tư chốc lát, gọi tới cửa hàng quản sự, chỉ vào Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng nói ra. Cho bản tọa liên hệ bán ra, món bảo vật này bản tọa muốn. Quản sự tuy rằng nhìn không thấu Lâm Phong tu vi sâu cạn, nhưng hắn nhìn quen đại năng kỳ nhân, không dám chậm trễ chút nào. Cung kính mà đáp. Vị khách nhân này, tại hạ sẽ lập tức giúp ngươi truyền tin. Nhưng chính Hoa chân quân hành tung lơ lửng không cố định. Hắn cụ thể lúc nào có thể đến, tại hạ thực sự không dám hứa chắc. Kính xin ngài thứ lỗi. Kính Hoa chân quân. Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại. Thiên nguyên đại thế giới nhân tộc tu chân giới ước định mà thành quy củ. Kim đan kỳ có thể coi chân nhân. Nguyên anh kỳ thì lại xưng chân quân hoặc lão tổ. Người này nếu tôn hào Kính Hoa chân quân, cái kia nghĩ đến phải là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Quản sự gật gù. Không sai. Thiên Hoa Cửu Tâm Liên này bồng. Liền là Kính Hoa chân quân. Miêu Thế Hào Miêu chân quân ở lại bản điếm gửi bán. Kính Hoa chân quân, Miêu Thế Hào. Nghe tới làm sao cảm giác như thế quái gì đâu. Đúng rồi. Miêu Thế Hào. Rất dũng cảm đàn ông một cái tên. Một mực tôn gào to. Kính Hoa. Cảm giác này lại như nhìn mãng đại hán chơi kim may như thế. Lâm Phong chính suy tư. Đột nhiên cảm giác một luồng cường hãn sóng pháp lực đi tới cửa hàng cửa. Đối phương không quan tâm chút nào cửa hàng này bên trong còn tồn tại có khác biệt nguyên anh lão quái. Liền như thế tùy ý tùy tiện đem bản thân pháp lực bên ngoài. Cái kia ẩn hàm xuyên thấu hư không sức mạnh ý cảnh đầy đủ cho thấy người này cũng là nguyên anh kỳ cảnh giới. Lâm Phong quay đầu lại nhưng bỗng nhiên sửng sốt. Đập vào mi mắt người. Là một cái vóc người cao gầy thanh niên. Ngũ quan tinh xảo đến cực điểm. Không chút khách khí nói. Hắn là Lâm Phong bình sinh thấy. Dung mạo nhất là đẹp trai nam tử. Chỉ là như thế một cách đẹp trai. nhưng thân mang một cái cổn viền vàng violet trường bào, cao gầy tinh tế, da rẻ trắng nõn như xử nữ. Hai hàng lông mày bị tỉ mỉ tu sửa qua. Vừa tiến vào cửa hàng, nhất thời một luồng mùi thơm phả vào mặt. Suýt chút nữa hôn Lâm Phong ngã nhào một cái. Hắn hướng về Lâm Phong đâm đầu đi tới. Cất bước trong lúc đó, hai cái đầu gối liên tiếp đụng vào nhau. Khố bộ vặn vẹo khuyết đại. Tối làm người giận sôi chính là hắn giơ lên tay phải, thình lình ngắt một cái tay hoa. U! Ta cảm thấy có người dùng pháp lực tra xét ta cái kia thiên hoa cửu tâm liên bồng bức tranh. Liền liền đuổi tới xem một chút. Là ai coi trọng ta cái này bảo bối? Thanh niên cười duyên đi tới bên người Lâm Phong, một đôi mắt đẹp, ba quang lưu chuyển đánh giá Lâm Phong. Mẹ kiếp, đây là nơi nào đụng tới nương pháo? Lâm Phong dùng mình một cái, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi lên một tầng nổi da gà. Lúc này, liền nghe bên người cửa hàng quản sự cung kính hướng cái kia thanh niên tuấn mỹ hành lễ. Miêu Chân Quân, ngài đã tới. Liền là vị tiên sinh này vừa ý ngài thiên hoa cửu tâm liên bồng. Ta đang chuẩn bị nghĩ cách thông báo ngài đây. Lâm Phong toàn thân một cái giật mình, trong lòng ở kêu rên. Không phải chứ. Rời ạ, đây chính là cái kia kính hoa chân quân Miêu Thế Hào. Tiêu Diễm mấy người cũng một mặt quái lạ biểu hiện, nhìn cực kỳ xinh đẹp Miêu Chân Quân. Mặc kệ bọn họ cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Trước mắt thần thái so với Nhạc Hồng Viêm cái này hàng thật đúng giá nữ tính còn muốn kiều mỹ nam tử. Trên dưới quanh người lộ liễu tùy ý tỏa ra cường hãn sóng pháp lực. Xác xác thực thực là một cái nguyên anh lão quái. Miêu Thế Hào sóng mắt lưu chuyển. Ở trên người Lâm Phong liên tục đánh cái mấy cái chuyển. Giơ lên hắn cái kia mềm mại như xuân hành giống như thon dài ngón tay. Bưng miệng cười. Không nói hết quyến rũ. Nhìn vẫn tính vừa mắt, đến đây đi, chúng ta nói chuyện. Cửa hàng bên trong tự nhiên có vì những này xa hoa khách mời chuẩn bị tính thất. Hoàn cảnh cực kỳ tao nhã. Tòa giường đều là cực phẩm nhuyễn tử ngọc chế thành. Tu sĩ ngồi ở mặt trên. Không cần chính mình vận may. Trong cơ thể pháp lực sẽ tự nhiên đạt được ôn dưỡng. Góc tính thất bên trong. Lư hương trên lượn lờ khói nhẹ bốc lên. Đó là nhen lửa nhiều loại linh thảo hỗn hợp chế thành hương liệu. Linh khí đầy đủ. Đối với người tu chân thần hồn thân thể đều có vô cùng tốt tầm bổ hiệu quả. Chỉ là Lâm Phong đoàn người tiến vào tính thất, nhưng đều cảm giác sâu sắc không dễ chịu. Hiển nhiên, cái này tính thất là chuyên môn Miêu Thế Hào một người. Hắn hẳn là cái này cửa hàng khách hàng lớn. Vì lẽ đó nắm giữ độc thuộc về mình tính thất. Đồng thời có thể tùy tâm ý bố trí bên trong tính thất trang hoàng hoàn cảnh. Vấn đề ở chỗ. Vị này kính hoa chân quân. Đem tính thất bố trí đến cùng đại cô nương khuê phòng tự. Đây là muốn nháo loại nào? Bắt được thiên hoa cửu tâm liên bồng, lập tức rời đi. Lâm Phong coi là thật là một phút đều không muốn ở chỗ này nhiều chờ. Trước mắt vị này dung mạo đẹp trai kính hoa chân quân. Cũng đã không phải âm nhu hai chữ có thể hình dung. Chu Dịch lòng dạ hơi thâm. Còn có thể cùng Lâm Phong như thế. Không biểu lộ chính mình chân thực ý nghĩ. Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm đều là tỏ rõ vẻ không dễ chịu. Ngược lại Tiểu Bất Điểm tựa hồ thật tò mò, đông nhìn một cái, tây nhìn. Miêu Thế Hào tiến vào tính thất. Cũng không chiêu hô Lâm Phong đám người. Tự mình tự tại một tấm trường trên giường nhỏ nằm nghiêng hạ xuống. Tay phải nhẹ nhàng chống lại quai hàm một bên. Cực kỳ lười biếng đến nhìn Lâm Phong. Hắn động tác này lại để cho Lâm Phong khóe miệng không nhìn được co quắp một trận. Đây là mỹ nữ chuyên môn động tác có được hay không? Ta thừa nhận ngươi cũng rất đẹp, nhưng rời ả ngươi là cái đại lão gia có được hay không? Đừng tưởng rằng lão tử không nhìn kỹ, ngươi hắn tuyệt bức là có hầu kết. Lâm Phong giờ khắc này chỉ cảm thấy có 10.000 đầu phúc sao mô đơ ở trong lòng lao nhanh mà qua. Miêu Thế Hào không cảm giác chút nào, nhưng một bộ hải đường xuân ngủ lười biếng sáng sấp, môi khẽ mở. Nói rõ trước, muốn thiên hoa cửu tâm liên bồng. Có thể, nhưng cần bắt ta chỉ định đồ vật để đổi. Bằng không giống nhau không bàn nữa. Hắn khẽ cười một tiếng. Thế Hào ca thứ ta muốn. không phải là dễ tìm như vậy ố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0183. Thiếu hụt diễn viên. Thế Hào ca thứ ta muốn, không phải là dễ tìm như vậy ố. Miêu Thế Hào che miệng cười khẽ, dung mạo quyến rũ đến cực điểm. Lâm Phong khóe miệng co giật một thoáng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đạo hữu muốn tìm món đồ gì? Miêu Thế Hào nhẹ nhàng giơ tay trái lên thả ở trước mặt mình. Đánh giá hắn con kia so với nữ nhân còn thanh tú tay ngọc nhỏ dài. Hứng hờ nói ra. Thế Hào ca ta nha, muốn trong thiên địa sáu đại chân thủy, chỉ cần một loại là có thể, không biết các hạ có sao. Lâm Phong lông mày nhíu lại. Không khéo vô cùng, bản tỏa trong tay thật là có. Ồ, Miêu Thế Hào thả xuống tay tràn ngập hứng thú nhìn về phía Lâm Phong. Thật là có. Lâm Phong gật gù. Hoàng Tuyền chân thủy, ngươi có thể thỏa mãn. Hoàng Tuyền chân thủy nha, đúng là trong thiên địa sáu đại chân thủy một trong đây. Miêu Thế Hảo ngân nga nói. Đáng tiếc không được. Lâm Phong hơi nhíu mày. Đạo hữu là ở đùa giỡn bản tỏa. Miêu Thế Hảo tỏ rõ vẻ hiếu kỳ đánh giá Lâm Phong, một hồi lâu sau cười duyên một tiếng. Đừng não, là ta vừa nãy không nói hết lời cả. Hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lắc lắc. Ta xác thực muốn sáu đại chân thủy. Nhưng ta chỉ cần thiên nhất chân thủy hoặc là thái mơ chân thủy. Cái khác, ta không muốn. Lâm Phong lặng lặng nhìn hắn. Này còn có điểm đặc biệt gì đó hay sao? Đương nhiên, Miêu Thế Hào nhẹ nhàng gảy gảy móng tay, lại biến thành một bộ hứng hờ dáng dấp. Huyết hà chân thủy quá mức sơ bẩn, vậy cũng có thể gọi thủy sao? Huyền minh chân thủy quá mức lạnh giá, Thế Hào ca ta không thích, ta yêu thích ấm áp như hoa, bốn mùa như xuân. Hỗn nguyên chân thủy quá mức cồng kềnh, cũng không phải trong lòng ta được, ta yêu thích nhẹ nhàng đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một chút. Cho tới Hoàng Tuyền chân thủy, khô cằn quá mức không thú vị, ta cũng không thích. Lâm Phong một lát không nói gì, thầm nghĩ. Ngươi kẻ này, như thế soi mói, nuôi cá sao? Hắn sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. Thái mơ chân thủy khó nói, nhưng liền bản tỏa biết thiên nhất chân thủy nguồn suối, ngay khi thái hư quan sơn môn. Miêu Thế Hào giơ lên một cái tay, đánh gãy Lâm Phong, hắn một mặt vét địa nói ra. Chớ ở trước mặt ta để thái hư quan ba chữ, buồn nôn. Nếu là ta hiện tại có đầy đủ năng lực, muốn làm đầu sự kiện chính là đạp thái hư quan sơn môn. Miêu Thế Hào bĩu môi. Muốn Thế Hào ca ta đi tìm thái hư quan cầu thiên nhất chân thủy, đừng nói đời này, đời sau cũng đừng hòng. Hắn có chút khổ não nhíu lên một đôi liễu diệp loan mi, ngón tay khinh vò huyệt thái dương. Thiên nhất chân thủy bị đám kia yêu ở trên y phục thêu bạch vân kẻ thô lỗ chiếm làm của riêng. Thái mơ chân thủy lại từ đầu đến cuối không có tâm tích tin tức. Nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không như thế sầu a. Tháo kẻ thô lỗ. Nghe được Miêu Thế Hào đánh giá như thế thái hư quan tu sĩ, Lâm Phong có chút sở khóc sở cười. Chỉ liền hắn đã gặp thái hư quan tu sĩ Yên Minh Nguyệt, Bàng Kiệt còn có Trần Cương. Đừng động tu vi tâm tính, lập trường tính cách làm sao. Chí ít từ vẻ ngoài tới nói đều là không thể soi mói. Miêu Thế Hào nhìn Lâm Phong có chút tức giận vỗ vỗ trước mặt ai chắc. Nếu không là khó tìm như vậy, ngươi cho rằng ta tại sao phải đem ưu yếm thiên hoa cửu tâm liên bồng quải bài bán ra. Còn một vầng ba năm trước sao không thu hoạch được gì. Lâm Phong cười nhạt. Đạo hữu tâm loạn, này không phải là nói chuyện nên có tâm thái. Hả? Miêu Thế Hào hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Làm sao? Ngươi sẽ không phải ngoại trừ Hoàng Tuyền chân thủy ở ngoài. Thật là có thiên nhất chân thủy hoặc là thái mơ chân thủy đi. Hắn lượng sáng tỏ chính mình sở cầu đồ vật. Lâm Phong nhưng không hề từ bỏ ý tứ. Rõ ràng là định liệu trước. Điều này làm cho trong lòng Miêu Thế Hào cũng bay lên mấy phần hy vọng. Bất quá rất nhanh trên mặt Miêu Thế Hào hiện lên một tầng vẻ cảnh giác. Ta nhìn không thấu được ngươi tu vi sâu cạn, ngươi sẽ không phải là thái hư quan đi. Sau lưng ngươi bốn người là ngươi đồng môn hoặc là đệ tử. xem pháp lực của bọn họ gần sóng, ngược lại không như tu tập Thái Hư Quan đạo pháp. Lâm Phong không hề trả lời, mà là lấy ra một cái bình nhỏ. Đem miệng bình pháp lực phong ấn loại bỏ về sau. Bình nhỏ bên trong nhất thời bay ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong đó toát ra một luồng tạo hóa chi mẫu. Hóa hợp vạn vật huyền diệu khí tức. Miêu Thế Hào con mắt nhất thời sáng ngời. Cũng thật là thiên nhất chân thủy. Hắn từ trường trên giường nhỏ ngồi dậy đến. Một đôi sáng lấp lánh con mắt khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay bình nhỏ. Lâm Phong cười nhạt nói. Chỉ là không biết điểm này thiên nhất chân thủy có hay không đủ đạo hữu sử dụng. Nhiều bản tỏa nhưng là không còn. Miêu Thế Hào gật gù. Có này một bình nhỏ đã đầy đủ. Hắn nhìn về phía Lâm Phong. Các hạ thiên nhất chân thủy này là làm sao chiếm được? Ta không ý tứ gì khác, chỉ muốn biết ngươi cùng Thái Hư Quan là địch là hữu. Nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Phong nhẹ như mây gió nở nụ cười. Có cái Thái Hư Quan vãn bối. Ở trước mặt bổn tỏa làm càn. Bản tỏa liền diệt hắn. Thiên nhất chân thủy này. Liền là chiếm được trên người người này. Miêu Thế Hào hai mắt đột nhiên sáng lên. Ồ, người kia nhưng là tên là Trần Cương. Lâm Phong dương mắt cùng hắn bình tĩnh đối diện. Này bản tỏa nhưng lại không biết bản tỏa ra tay trước, không có hỏi người tên quen thuộc. Các hạ chớ nên hiểu lầm. Miêu Thế Hào quyến rũ nở nụ cười. Mấy tháng trước, Thái Hư Quan một cái tên là Trần Cương vào đời cất bước đệ tử đột nhiên đứt đoạn mất tin tức. Tuy rằng Thái Hư Quan đem tin tức ô đến mức rất nghiêm. Nhưng không giấu giếm được ta. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ. Ngoại trừ thiên hoang rộng rãi lục yêu tục. Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều ở ngoài. Là còn ai dám giết người của Thái Hư Quan. Lại không nghĩ rằng là các hạ. Cha cha. Giết tốt. Miêu Thế Hào tay phải ngắt cái tay hoa. Hướng về giữa không trung nhẹ nhàng chỉ tay. Không trung nhất thời thoáng hiện bảy màu bảo quang. Bảo quang bên trong xuất hiện một chi đài sen. Đài sen trên chín viên hạt sen ánh sáng bắn ra bốn phía. Linh khí bức người. Liền làm các hạ giết Trần Cương cái kia kẻ thô lỗ thiên hoa cửu tâm liên này bồng ta liền tặng cho các hạ rồi. Nói thiên hoa cửu tâm liên bồng đã rơi xuống trước mặt Lâm Phong. Điều này cũng làm cho Lâm Phong hơi kinh ngạc. Hắn pháp lực quét qua. Lập tức biết Miêu Thế Hào không có làm bất kỳ tay chân. Đặt tại bên tay chính mình trên chính là hàng thật đúng giá thiên hoa cửu tâm liên bồng. Lâm Phong dương mắt nhìn về phía Miêu Thế Hào. Đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ không muốn thiên nhất chân thủy? Miêu Thế Hào kiều mị lườm hắn một cái. Ngươi người này. Chân thủy ta đương nhiên là muốn. Bất quá ta sẽ nắm thứ khác cùng ngươi trao đổi. Nếu như ngươi muốn phù tiền. Cũng đều có thể lấy ra cái giá. Cái gọi là phù tiền. Là thiên mẫu các định ra một loại tu chân thế giới tiền. Ở Đại Tần Hoàng Triều vùng phía Tây cùng biển lớn sa mạc dị tộc bên trong truyền lưu so sánh rộng rãi. Cơ bản bị làm hết thảy thế lực đều tán thành giao dịch tiền. Phù tiền kỳ thực chính là bùa chú, do không giống tu vi tu sĩ chế thành bùa chú. Căn cứ uy lực cấp độ, bị chờ các loại chỉ thành không giống giá trị tiền. Luyện khí kỳ tu sĩ chế tác bùa chú. Quen thuộc trên xưng là khí phù. Trong tình huống bình thường ngầm thừa nhận. Chỉ có luyện khí 12 tầng đại viên mãn tu sĩ chế tác bùa chú. Mới coi như chân chính khí phù. Có thể cung cấp bậc càng cao hơn bùa chú tiến hành hối đoái. Trúc cơ kỳ 3 tầng cảnh giới. Tu sĩ chế tác bùa chú phân biệt xưng là hải phù, đài phù cùng đỉnh phù. Kim đan kỳ 3 tầng cảnh giới. Thì lại quen thuộc trên lấy kim đan phẩm chất đến đại chỉ. Từ thấp đến cao. Lần lượt là bùa vàng. Bích phù cùng chu phù. Hiện nay tồn tại làm tiền sử dụng cao cấp nhất bùa chú. Là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ luyện chế tử phù. Cũng xưng nguyên phù. Khí phù, hải phù, đài phù, đỉnh phù, bùa vàng, bích phù, chu phù cùng nguyên phù. Tổng cộng 8 cái đẳng cấp. Từ thấp đến cao. Liền nhau hai loại phù tiền trong lúc đó. Hối đoái chênh lệch là gấp 10 lần. Tức một hải phù bằng 10 khí phù. Một đài phù bằng 10 hải phù. tương đương với 100 khí phù. Cứ thế mà suy ra, duy nhất ngoại lệ là nguyên phù. Bởi vì uy lực lớn, số lượng lại cực kỳ ít ỏi, vì lẽ đó nhất nguyên phù bằng 100 chu phù. Miêu Thế Hảo nhìn về phía Lâm Phong, nói ra: Thế Hảo ca, ta những năm này cũng coi như có chút tích chữ. Chỉ cần ngươi định giá đừng quá thái quá, ta đều có thể thỏa mãn, chắc chắn sẽ không trả giá. Hay hoặc là ngươi muốn cái gì khác đồ vật? Lâm Phong trầm ngâm một chút. Đạo hữu đối với Thái Hư Quan tựa hồ cực kỳ thấu hiểu, e sợ không chỉ là hiểu rõ. Này Miêu Thế Hảo dĩ nhiên có thể từ bên trong Thái Hư Quan biết được Trần Cương mất đi tin tức. Hiển nhiên đối với Thái Hư Quan tình báo trưởng khống phi thường mạnh mẽ. Quả nhiên, Miêu Thế Hảo bĩu môi một cái. Đám kia kẻ thô lỗ a, hắn bên trong sơn môn sự tình ta không dám nói, phàm là vào đời cất bước người. Thế Hảo ca, ta không nói nhược chỉ trưởng cũng gần như. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía Lâm Phong. Các hạ chẳng lẽ? Lâm Phong cười lắc đầu. Cũng không phải là như ngươi nghĩ, bản tỏa tuy không có tùy ý Thái Hư Quan bắt nạt đến cùng trên. Nhưng để nhất thiên hạ đại thánh địa, hắn không chọc đến bản tỏa cũng không tâm tư đi chọc sần hắn. Hỏi thăm trong đó tin tức kỳ thực càng nhiều là bởi vì hiếu kỳ. Miêu Thế Hảo nghe vậy, nhất thời như xương đánh qua cả yên đi. Mà thôi, ta đem tin tức về ta con đường chuyển cho ngươi, ngươi cho ta thiên nhất chân thủy, làm sao? Bàn tay Lâm Phong đưa tới. Bình nhỏ đã đưa đến trước mặt Miêu Thế Hảo. Miêu Thế Hảo cười tiếp nhận. Thiên kiều bá mị trắng Lâm Phong một chút. Ngươi người này đúng là tin được ta. Lâm Phong khóe miệng co quắp một trận, làm cười nói. Đạo hữu là người sảng khoái, bản tỏa nhưng cũng không keo kiệt. Miêu Thế Hảo thỏa mãn gật gù. Ta càng ngày càng yêu thích ngươi người này rồi. Như vậy đi. Mấy ngày nữa, Hán Hải Pháp Hội chính thức tổ chức. Bầu trời trong phòng đấu giá. Ngươi có muốn đập xuống đồ vật, trong tay không dư giả, đều có thể tới nay tìm ta. Ta giúp ngươi bổ túc sai biệt. Ngươi yên tâm đi gọi giới được rồi. Lâm Phong tự động loại bỏ hắn phía trước nhất câu nói kia, tâm tư nhưng đặt ở mặt sau tin tức trên. Luyện cấp đánh quái kiếm bảo bối. Sơn Đồng Học Viện buổi đấu giá. Lẽ nào ca cũng phải nghênh đón trong truyền thuyết buổi đấu giá sao? Lâm Phong trong đầu đột nhiên nhảy ra một cách hoàn toàn mới ý nghĩ. Chờ đát buổi đấu giá. Hay là đây là ta một cơ hội? Trong lòng Lâm Phong liên tục tính toán. Đạo cụ đã có. Ta cái này đạo diễn kiêm diễn viên chính cũng đúng chỗ, hiện tại còn thiếu một ít cái khác diễn viên. Tính toán sẵn sàng sau khi. Trên mặt Lâm Phong theo thói quen hiện ra như mùa xuân bên trong ánh mặt trời giống như ôn hòa nụ cười ấm áp. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm mấy người, cười nói. Sư phụ ở đây cùng Miêu đạo hữu tâm sự, chính các ngươi đi ra ngoài đi dạo chơi đi. Dừng một chút, Lâm Phong nói tiếp. Nếu như đụng với có người gây phiền phức cho các ngươi, sư phụ có một yêu cầu. Tiểu Bất Điểm sư huynh để mấy người liếc mắt nhìn nhau đều thầm nghĩ. Sư phụ sẽ không phải không cho chúng ta theo người động thủ đi. Ai ngờ, Lâm Phong chậm gì gì địa nói ra. Nếu như đụng với có người gây phiền phức cho các ngươi, nhớ kỹ, làm gì đều được, chính là không thể ăn thiệt thòi. Chỉ có thể các ngươi chiếm tiện nghi. Không thể ăn người ta thiệt thòi. Bị người ta bắt nạt, đừng trở về cùng sư phụ khóc tố. Tiểu Bất Điểm ba người nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo liền đều lộ ra nụ cười đến tiêu diễm khà khà vui vẻ. Sư phụ ngài cứ yên tâm đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng người, Lâm Phong cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Kịch bản viết xong, đạo cụ cũng chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ cái khác diễn viên vào chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0184. Chúng ta nhưng là nhân vật chính diện a. Nhạc Hồng Viêm nhìn rời đi tiêu diễm ba người, biểu hiện nghi hoặc, quay đầu nhìn phía Lâm Phong. Tiền bối. Lâm Phong vung vung tay, ra hiệu không sao. Hắn ở tiêu diễm sư huynh để trên người mấy người đều có lưu lại pháp lực ấm ký. Chỉ cần không ra xa châu thành, khoảng cách gần như thế, vạn nhất thật có nguy hiểm, hắn có thể bất cứ lúc nào chạy tới cứu viện. Miêu Thế Hào một bộ cảm thấy hứng thú sáng sấp, che miệng cười nói. Bọn họ là đệ tử của ngươi, đều rất bất phàm đây. Lâm Phong đối với Miêu Thế Hào rất nhiều nương pháo cử động đã có thể mang tính lựa chọn không nhìn. Nghe vậy vẻ mặt cười nhạt nói. Mấy cái vô dụng tiểu tử, để đạo hữu cười chê rồi. Miêu Thế Hào lắc đầu liên tục, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế Hào ca ta nha, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói lời hay khen tặng người khác. Các hạ này vài tên đệ tử, xác thực đều không tầm thường. Ta năm xưa trúc cơ kỳ thời điểm, e sợ không có bọn họ như thế cường thực lực. Bọn họ ngày sau kết đan, thậm chí kết anh, nghĩ đến đều hẳn là cùng tu vi cảnh giới bên trong người tài ba. Đạo hữu quá khen. Lâm Phong khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút sau hỏi. Hãn Hải Pháp Hội cũng chỉ là dùng cho giao dịch bảo vật sao? Miêu Thế Hảo một cái tay đưa đến giữa không trung. Năm cái tinh tế thon dài, trắng nõn ngón tay như ngọc mở ra. Hắn một bên ngẩng đầu đánh giá ngón tay của chính mình, một bên hứng hờ địa nói ra. Không chỉ là giao dịch bảo vật, pháp hội chính thức bắt đầu về sau, sẽ có thật nhiều đạo pháp cùng phép thuật truyền lưu đi ra. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Phong cười nói. Bất quá, pháp hội bên trong mọi người lén lút giao lưu, phần lớn đều là một ít bản thiếu, vật có giá trị cũng không nhiều. Chân chính thứ tốt đều ở Thiên Mẫu các chính thức tổ chức buổi đấu giá trên mới có. Lâm Phong lặng lặng hỏi. Tham gia buổi đấu giá cần điều kiện gì? Thấp nhất kim đan kỳ tu vi. Bản thân ít nhất phải có một kiện bảo vật tham gia bán đấu giá. Đồng thời có một cái trước đó đã tham gia pháp hội người làm đảm bảo. Thỏa mãn này ba cái điều kiện liền có thể nhận được mời. Miêu Thế Hào êm tai nói. Đảm bảo người mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể làm một người người bảo đảm. Chịu đến 10 người, nhiều nhất có thể mang 2 người đồng bạn tiến vào hội trường. Lâm Phong gật gù, nhìn Miêu Thế Hào cười nói. Nói như thế, e sợ cần đạo hữu làm gốc tòa làm cây đảm bảo. Miêu Thế Hào cười duyên một tiếng. Việc nhỏ một việc mà thôi, ngươi đã có hứng thú, liền là không nói, ta cũng sẽ vì ngươi làm người bảo lãnh này. Chính trò chuyện trong lòng Lâm Phong đột nhiên khẽ nhúc nhích. Là tiểu bất điểm. Cái cảm giác này, hắn chui vào người ta bố trí kỹ càng trận pháp bên trong đi tới. Nghĩ đến Vu thị gia tộc người khả năng cũng ở Sa Châu trong thành. Lâm Phong trung quy có chút không yên lòng, đứng dậy. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu trước. Bản tỏa nhưng sẽ đến nơi này tìm kiếm đạo hữu. Đến lúc đó kính xin đạo hữu làm gốc tỏa làm cây đảm bảo. Miêu Thế Hào có chút không muốn. Ngươi này liền muốn đi rồi. Lâm Phong dùng mình một cái, trong lòng hô to không chịu nổi, cười khan một tiếng. Bản tỏa một cái đệ tử, tựa hồ chọc chút ít phiền phức, bản tỏa đi xem một chút. Miêu Thế Hào che miệng cười duyên. Trong miệng nói đệ tử bị thiệt thòi đừng trở về tìm ngươi, trong lòng kỳ thực vẫn là rất lưu ý bọn họ mà. Liền như vậy sau khi từ biệt, đạo hữu dừng chân. Lâm Phong xoay người đi ra ngoài. Nhạc Hồng Viêm hướng về Miêu Thế Hào thi lễ một cái. Sau đó khẩn đi theo sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong đẩy ra cửa tính thất chuẩn bị đi ra ngoài, bên người đột nhiên bay tới một trận làn gió thơm. Đã thấy Miêu Thế Hào theo tới. Miêu Thế Hào một tấm gương mặt tuấn tú trên tràn đầy hiếu kỳ nụ cười. Các hạ mấy vị kia đệ tử, ta cũng rất yêu thích. Liền tới nhìn bọn họ có thể cho ta cái gì kinh hỉ. Ta đi theo các hạ sẽ không để tâm chứ. Lâm Phong nở nụ cười. Đạo hữu là nhất định phải xem bản tỏa chuyện cười a. Miêu Thế Hào thiên kiều bá mị lườm hắn một cái. Xem ngươi lời nói này. Ta cái nào cam lòng a. Lâm Phong khóe miệng co giật một thoáng. Cố nén một quyền đem hắn mũi rất cao triệt để đánh sụp kích động. Không nói gì. Xoay người trước tiên hướng về trốn đi. Cái này vai hề. Muốn cùng liền để hắn theo được rồi. Mấy người ra cửa hàng. Trong lòng Lâm Phong cảm ứng một thoáng. Liền thẳng đi tới Sa Châu thành Tây. Đi tới nơi này một chỗ đại trạch trước. Trạch viện xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng Lâm Phong có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó một luồng phả vào mặt sắc bén khí tức. lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng cẩn thận ẩn giấu. Cảm giác lại như đối mặt một thanh lúc nào cũng có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có người ở đây bày xuống trận pháp, hơn nữa còn là một tòa uy lực không tầm thường kiếm trận. Lâm Phong tinh tế phỏng đoán, một loại dũng cảm tiến tới, dẫm lên trời dâng trào kiếm đạo, một đường hát vang thẳng tới Cửu Tiêu. Trong đó kiếm ý câu thông cửu thiên thanh minh, thiên địa nhất thể. Ăn, nhớ tới đã đến. Đây là Thông Thiên Kiếm Tông kiếm đạo. Thông Thiên Kiếm Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Liệt Hỏa Kiếm Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông cùng thuộc về Cửu Thiên Kiếm Minh một phần. Sự mạnh mẽ càng ở Lưu Quang. Ngọn lửa hừng hực cùng Đại Hoang này tam đại kiếm tông bên trên. Cửu Thiên Kiếm Minh bên trong, Thông Thiên Kiếm Tông ngồi chắc đứng thứ hai. Kiếm đạo chi tinh thâm, cao thủ số lượng, thế lực khổng lồ, đều chỉ đứng sau Thục Sơn Kiếm Tông. Miêu Thế Hào nhìn trước mắt trong trạch viện bày xuống kiếm trận, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Thông Thiên Kiếm Tông đạp thang trời kiếm trận tại sao lại ở chỗ này? Thông Thiên Kiếm Tông ở Sa Châu Thành có chuyên môn điểm dừng chân, có thể đó là ở thành Bắc A. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Xem ra là người nào đó nhà riêng. Cũng không cần đi vào. Lâm Phong giơ tay ở giữa không trung tìm một cái vòng sáng. Vòng sáng bên trong hình ảnh biến ảo. Nhất thời hiện ra tiểu bất điểm bóng người. Thằng nhóc con giáo giác, như một cái cá bơi tự ở tầng tầng kiếm trận bên trong xuyên hành. Thỉnh thoảng có từng đạo kiếm khí ánh kiếm bắn ra. Phảng phất tạo thành tử vong cảm bẫy. Ngăn cản tiểu bất điểm đường đi. Tiểu bất điểm cũng không liều mạng. Kháp lên ngón tay ba bước dừng lại. Dĩ nhiên không ngừng suy tính suốt kiếm trận biến hóa quy luật. Ở trong trận thông suốt. Càng diệu chính là hắn không lấy lực phá trận, liền sẽ không kinh động bày trận người. Lâm Phong, Miêu Thế Hào cùng Nhạc Hồng Viêm ba người đều hiếu kỳ nhìn tiểu bất điểm. Không biết hắn cái kia viên cái ớt bên trong đến cùng đang có ý đồ gì. Tùm kiếm khí bên trong. Tiểu bất điểm đã xuyên qua ngoại vi kiếm trận. Một đường đi tới trạch viện chính trong phòng. Đến nơi này, tiểu bất điểm tốc độ rõ ràng chậm lại. Hắn cho rồi nửa ngày. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành bánh bao hình dạng. Coi không ra, không tính. Tiểu bất điểm mỉu môi. Song trường hợp lại. Phong lôi lực lượng xúc lên. Trực tiếp nổ ra trước mặt ngăn cản như lâm kiếm khí. Lần này, liền triệt để đã kinh động kiếm trận. Vô số đạo kiếm khí ở tiểu bất điểm trước mặt tạo thành một đạo thông thiên cầu thang. Chỉ có điều tọa này trên bậc thang mỗi một tầng bậc thang. Đều là do vô số kiếm khí tạo thành càng đi lên. Kiếm khí càng ngày càng ngưng luyện tạo thành đạo đạo kiếm cương. Mà ở cầu thang đỉnh cao nhất, càng là hàn quang lấp lóe. Ngưng luyện ánh kiếm dường như chân thực phi kiếm như thế. Lăng liệt sinh uy. Tiểu bất điểm nở nụ cười chân đạp phong lôi, người đã leo lên thông thiên cầu thang. Kiếm trận ở ngoài Lâm Phong cùng Miêu Thế Hào liếc mắt nhìn nhau đều trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai bày trận người không ở trong trận A. Tiểu bất điểm làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối phương nhưng không có phản ứng chút nào. Chỉ là kiếm trận làm ra tự chủ ứng đối, hiển nhiên bày trận người không ở bên trong trạch viện, ra ngoài. Trong lòng Lâm Phong kỳ quái. Chẳng lẽ tiểu bất điểm phát hiện này gian trạch viện có gì đó cổ quái chỗ? Hắn kiên trì xem. Liền thấy tiểu bất điểm bước nhanh như phi. Nhanh chóng leo lên kiếm khí cầu thang. Phàm là bị hắn bước qua bậc thang. Nhất thời lại như là bị thượng cổ hung thú đạp lên qua như thế. Phá nát không thể tả. Đến thượng tầng kiếm cương bố thành cầu thang, pháp lực càng ngưng luyện. Lực công kích cũng càng mạnh hơn. Tiểu bất điểm hai tay phong lôi kích đẳng. Sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh. Bão táp lôi đỉnh đan xen vào nhau. Không chờ không giống nhau đặt chân. Trước tiên sành trước oanh kích ở kiếm cương trên bậc thang, nhất thời đem những này kiếm cương cũng nổ thành nát tan. Tu sĩ kim đan kỳ bố thành trận pháp, thật mạnh. Tiểu bất điểm cái chán cũng thấy hãn. Thở hồng hộc, sắc mặt đỏ phừng phừng. Hắn không có dừng bước. mà là thừa thế xông lên tầng cao nhất ánh kiếm tạo thành cầu thang. Vừa mới bước lên này cầu thang, mấy đạo hung hãn ánh kiếm liền nhào tới trước mặt. Trong đó nối liền trời đất, dấm lên trời kiếm ý, hung hãn tuyệt luôn. Nhưng trải qua trước đó ập ùa, tiểu bất điểm vô hạn phong lôi phép thuật uy lực cũng đã tăng lên trên đến một cái toàn tầng thứ mới. Lực lượng mạnh mẽ, không kém chút nào tu sĩ kim đan kỳ một đòn toàn lực. Đối với trước mắt tiểu bất điểm tới nói, như vậy cường sức mạnh đã ở vào mất khống chế biên giới. Nhưng thằng nhóc con đem hỏa hầu bắt bí phi thường đúng chỗ, liền đem vô hạn phong lôi sức mạnh tăng trưởng kẹp ở mình có thể trưởng khống điểm giới hạn trên. Sau đó thao túng như vậy bàng bạc phong lôi lực lượng, đón đánh kiếm trận thôi phát ánh kiếm. Chấn động kịch liệt bên trong, phong lôi tan thành mây khói, mà ánh kiếm cũng bị tạp đến vụn vặt. Tiểu bất điểm cười hì hì, như một làn khói đã bước qua cuối cùng cấp một cầu thang. Leo lên cao nhất cấp một cầu thang, cũng không phải đi tới đại trạch chủ ốt nóc nhà, mà là một bước bước vào chủ ốt lòng đất trong một gian mật thất. Trong mật thất trống rỗng, không có bài biện bất luận là đồ vật gì. Chỉ có trong mật thất gian trên mặt đất, trồng một cây linh thảo. Cái kia linh thảo có tới cao hơn một mét, dài nhỏ hành diệp phảng phất trúc tiết, bị chia làm tám tiết, liên tiếp cất cao, toàn thân hiện màu lam đậm. Cách trận pháp, Lâm Phong đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh người dược lực. Dĩ nhiên cũng cùng thông thiên kiếm tông kiếm đạo như thế, phảng phất nối thẳng trên 9 tầng trời huyền diệu ý cảnh. Bên cạnh Miêu Thế Hào càng là kinh dị lên tiếng, cấp 9 thông thiên thảo. Vật này có thể không thông thường a, chỉ ở thông thiên kiếm tông sơn môn phúc địa thông thiên sơn mới có linh thảo. Cấp 9 thông thiên thảo. Miêu Thế Hào nói chuyện tên, Lâm Phong liền biết rồi. Trước mắt bụi linh thảo này, chính là thông thiên kiếm tông mật chế linh dược. Thông thiên đan quan trọng nhất một mực vị thuốc chính. Thông thiên đan, cùng Lâm Phong hệ thống bên trong 33 tầng trời tạo hóa tiên đan có đồng dạng công hiệu. Cũng có thể cất cao người dùng tu vi cảnh giới. Chỉ có điều dược hiệu không có 33 tầng trời tạo hóa tiên đan bá đạo như vậy. Thông thiên đan cất cao tu sĩ cảnh giới, tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hiếm có linh đan diệu dược. Trình độ nhất định đặt vững thông thiên kiếm tông ở thần châu hảo thổ cường thế địa vị. Trước mắt này cây cấp 9 thông thiên thảo chỉ có 8 tiết, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Bất quá tiểu bất điểm cũng không để ý nhiều như vậy. Tuy rằng trong mật thất chỉ có hắn một người, vẫn cứ giáo giác địa nhìn chung quanh một chút. Sau đó một phát bắt được cấp 9 thông thiên thảo, đem từ trong đất rút ra. Nhạc Hồng Viêm ngơ ngác nhìn tình cảnh này, có chút chần chờ nhìn về phía Lâm Phong. Tiền bối thiên hảo hắn đây là. Lâm Phong khóe miệng co giật, không hề trả lời. Miêu Thế Hào thì lại khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Còn có thể là cái gì? Trộm người ta linh dược chứ? Nói chuẩn xác, đã không phải ám trộm, mà là cướp trắng trợn. Xông qua người ta kiếm trận, trực tiếp cướp trắng trợn. Ai cho ăn, cười chết ta, tiểu tử này thú vị, ta yêu thích, hợp Thế Hào ca khẩu vị. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc nhìn tiểu bất điểm, trong lòng liên tục kêu rên. Đồ đệ a đồ đệ, chúng ta nhưng là chính diện nhân vật a. Ngươi lần này, hình tượng toàn phá hủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0185. Ngang ngược không biết lý lẽ nha. Tiểu bất điểm rút cấp 9 thông thiên thảo, đưa tay chỉ sườn sốt một chút phảng phất trúc tiết giống như dài nhỏ hành diệp. Cười nói, quả nhiên như người kia từng nói, là kiện kỳ bảo. Hắn một đôi mắt to gian rảo nhìn quét bốn phía. A, muốn đi nhanh lên, bằng không người kia nên trở về. Dứt lời, tiểu bất điểm như một làn khói thoát ra trạch viện, biến mất ở trên đường phố trong đám người. Lâm Phong không nói gì nhìn bóng lưng của hắn, thấy Miêu Thế Hào tầm mắt quét tới, liền vội ho một tiếng. Khặt khặt, để đảo hữu cười chây rồi. Miêu Thế Hào cười híp mắt nói ra. Đâu có, ta nhưng là rất yêu thích tên tiểu tử này. Lâm Phong cười gượng, thầm nghĩ đồ đệ a đồ đệ. Ngươi bị như thế một cách nương pháo thưởng thức. Thật không biết là phúc vẫn là họa. Hả? Lâm Phong chính câu được câu không ứng phó Miêu Thế Hào. Đột nhiên hơi suy nghĩ. Hướng về phương xa nhìn lại. Ở nơi đó, đang có một đám người hướng về trạch viện đi tới. Xem trước tiên dẫn đường người kia tư thế. Rõ ràng là trạch viện chủ nhân trở về. Người này một thân áo xanh. Bên hông màu xanh lam dây lụa. Huyền buộc vào một thanh trường kiếm. Đỉnh đầu một chùa ánh kiếm nối thẳng phía chân trời. Dường như mở ra thiên môn. Tiếp dẫn thiên giới linh khí hạ phàm. Như vậy đặc thù chính là thông thiên kiếm tông tu sĩ đặc điểm, hơn nữa còn là đã kết thành kim đan thông thiên kiếm tu. Mà sau lưng hắn, nhưng là trang phục bất nhất mười mấy người. Tu vi có cao có thấp. Phần lớn người đều lộ hết ra sự sắc bén. Dường như trường kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí lẫm liệt. Trong đó bốn tên lão già. Khí tức ngưng mà không lộ. Liền phảng phất lời kiếm thu ở vỏ kiếm bên trong. Một khi có yêu cầu, mới sẽ ầm ầm bộc phát ra. So với những kia phong mang lộ ra ngoài người còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Phong mang trước sau lộ ra ngoài. Kỳ thực tinh khí thì tương đương với là tản đi. Dễ dàng chịu đến ngoại giới mưa gió ăn mòn. Một ngày nào đó sắc bén không lại. Bị trở thành mục nát. Mà này bốn tên lão già. Đều là tu sĩ kim đan kỳ. Đã có thể khóa lại bản thân pháp lực kiếm khí không chút nào tả. Chỉ có ở lúc chiến đấu. Mới sẽ bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Bình thường giấu mối với bên trong. Chân chính ra khỏi vỏ thời gian, kiếm ý sát khí càng thêm hung lệ. Mười mấy người này, tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Thân bội trường kiếm, mặc kệ là lơ lửng ở bên hông, vẫn là dựa vào phía sau. Bọn họ trường kiếm từ vẻ ngoài tới nói. Tất cả đều giống nhau như đúc, phảng phất dây chuyền sản xuất trên sản xuất ra. Trên vỏ kiếm có khắc cổ điển dày nặng sơn thủy điêu khắc. Chính là Thục Sơn Kiếm Tông đánh dấu. Này hơn 10 người kiếm tu toàn bộ đều là Thục Sơn tu sĩ. Thông Thiên Kiếm Tông tu sĩ ở phía trước dẫn đường cười nói. Cấp 9 Thông Thiên Thảo bị ta cấy ghép đến trong mật thất còn cần chút thời gian. Mới có thể triệt để thành thục, bốn vị tiền bối kính xin ở nhà nhỏ ở tạm mấy ngày. Pháp hội kết thúc, linh thảo này cũng nên triệt để trưởng thành. Thục Sơn Kiếm Tông cầm đầu bốn tên lão già, trước tiên một người vuốt vuốt chính mình râu dài thỏa mãn gật đầu. Phó Thước đạo hữu, khổ cực ngươi. Tên là Phó Thước Thông Thiên Kiếm Tu cười nói. Ta muốn dẫn thân vào Thục Sơn cũng không thể một điểm chuẩn bị cũng không có. Tay không lên núi A, chỉ là đến lúc đó kính xin bạch thật dài lão vì ta nói tốt vài câu. Hắn lời nói này quá mức trắng ra, một đám Thục Sơn Kiếm Tu đều âm thầm bĩu môi. Bất quá bọn hắn trong lòng đều vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Dù sao lần này có thể đạt được Thông Thiên Kiếm Tông quý giá nhất linh dược. Thực sự là cái thu hoạch không nhỏ. Bốn tên kim đan kỳ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thông Thiên Kiếm Tông những năm gần đây thực lực tăng cao. Làm việc càng ngày càng làm cản. Càng nỗ lực khiêu khích bản môn kiếm đạo để nhất thánh địa địa vị. Là thời điểm ép một chút bọn họ danh tiếng, để bọn họ biết, ta Thục Sơn uy thế, không cho mạo phạm. Bạch thật dài lão vuốt vuốt chính mình râu dài, thầm nghĩ. Không còn cấp 9 thông thiên thảo cùng thông thiên đan ưu thế, thông thiên kiếm tông liền không lật nổi cái gì sóng to gió lớn. Đối với cấp 9 thông thiên thảo, Thục Sơn kiếm tông cũng coi như mơ ước đã lâu. Trong bóng tối mưu tính liên tục, chỉ thiếu chút nữa tới cửa công khai đòi hỏi. Thông Thiên Kiếm Tông tự nhiên cũng là nghiêm phòng tử thủ. Trước đây coi như có người trốn tránh Thục Sơn. Cũng không ai có thể đem cấp 9 Thông Thiên Thảo một chiếc lá mang ra Thông Thiên Kiếm Tông. Lần này Phó Thước nhưng thành công mang ra cả cây Thông Thiên Thảo. Tuy là cây non nhưng là gây nên Thục Sơn coi trọng. Nghĩ tới đây bạch thật dài lão đơn giản cũng nói ra. Ngươi đều có thể lấy yên tâm. Ta thì sẽ vì ngươi ở lão tổ trước mặt nói ngọt. Sự tình liên quan đến cấp 9 thông thiên thảo. Liền là trưởng giáo tiên tôn. Nói không chắc cũng sẽ ngoại lệ tiếp kiến ngươi. Phó Thước nghe vậy. Mặt lộ vẻ vui mừng. nhưng cuối cùng cũng coi như ổn định tâm thần, không có thất thố. Gật gù, cười lấy tay một dẫn. Bốn vị trưởng lão mời, ta mang bọn ngươi đến xem cái kia cây cấp 9 thông thiên thảo. Lời vừa nói ra được phân nửa, Phó Thước đột nhiên sườn sốt, cẩn thận nhận biết một thoáng, sau lưng nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn đã cảm ứng được, chính mình bố trí ở trong trạch viện, dùng để hộ vệ dùng đạp thang trời kiếm trận, lại bị người phá tan rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phó Thước cắn cắn chính mình thiệt dễ cái, ép buộc chính mình chấn định lại. Tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng khi một đám Thục Sơn kiếm tông tu sĩ trước mặt, nhưng không có biểu hiện ra. Trong lòng hắn còn ôm vạn nhất hy vọng. Có lẽ đối với phương không có phát hiện mình giấu ở trong mật thất cấp 9 thông thiên thảo. Trên thực tế, ngoại trừ cấp 9 thông thiên thảo bên ngoài, ở trạch viện nơi ở bên trong, Phó Thước còn có lưu lại những khác bùa chú linh dược chờ các loại tất cả bảo vật. Phó Thước hiện tại là cầu thiên cầu địa. Hy vọng đối phương vẹn vẹn cuốn đi trong phòng những vật khác. Những thứ đồ này toàn làm mất đi cũng không quan trọng lắm. Then chốt là cái kia cây cấp 9 thông thiên thảo ngàn vạn không thể có sự. Đặc biệt là bụi linh thảo này còn kém thời gian vài ngày mới chính thức thành thục. Hiện tại rút đi, liền triệt để kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chư vị đi theo ta. Trong lòng Phó Thước thấp thỏm bất an, nhưng ở bề ngoài vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, rất có khí độ trước tiên mà đi, dẫn dắt mọi người tiến vào trạch viện. Chỉ có điều căng thẳng Phó Thước tiên sinh không có chú ý tới, chính mình kỳ thực bước đi đã đi thành thuận quải. Tiến vào đại trạch chủ ốt, trực dưới mật thất, vừa đẩy cửa ra, trước mắt Phó Thước tối sầm lại, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Trống rỗng trong mật thất, chỉ thấy trên mặt đất một cái hố to. Cấp 9 thông thiên thảo đã không cánh mà bay, bị người cả rễ lẫn ngọn diệp đồng thời đào đi rồi. Theo sau lưng Phó Thước vào bạch thật dài lão chờ các loại Thục Sơn kiếm tu thấy cảnh này, cũng cùng nhau sắc mặt biến thành màu đen. Bạch thật dài lão nhíu mày hỏi: Phó Thước đạo hữu, chuyện gì thế này? Có cái thiên sát khốn nạn sấn ta lúc rời đi, đem linh thảo ngay cả rễ đào đi rồi. Giờ khắc này sắc mặt của Phó Thước dữ tợn, cả người đều rơi vào cuồng bạo trạng thái. Toàn thân kiếm khí không bị khống chế tuôn ra, làm cho mấy cái tu vi thấp hơn trúc cơ kỳ Thục Sơn kiếm tu đều liên tục lùi về sau. Tuy rằng đã mơ hồ có linh cảm, nhưng giờ khắc này Phó Thước vẫn là rơi vào cuồng loạn bên trong. Hai mắt đỏ đậm, hận không thể đem trộm dược người rút gân lột ra. Hắn từ Thông Thiên Kiếm Tông trốn tránh, dẫn thân vào Thục Sơn. Với Thông Thiên Kiếm Tông tới nói, đã là phạm vào tội chết. Nguyên sư môn tất nhiên muốn giết hắn mà yên tâm. Hắn muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào Thục Sơn Kiếm Tông bảo vệ. Có thể nếu như mất cấp 9 thông thiên thảo làm tiến thân chi sai, Thục Sơn Kiếm Tông liền chưa chắc sẽ dưới chết khí lực bảo vệ hắn. Thục Sơn cùng thông thiên ngầm tuy rằng xấu xa không ngừng, nhưng trên danh nghĩa tốt xấu đều là Cửu Thiên Kiếm Minh thành viên. Thục Sơn Kiếm Tông càng là minh chủ địa vị, che chở đồng minh tông môn trốn tránh đệ tử. Dù như thế nào cũng không còn gì để nói. Chỉ có cấp 9 thông thiên thảo mới có thể làm cho Thục Sơn Kiếm Tông dưới khí lực bảo vệ hắn. Hiện tại thông thiên thảo không còn. Một tầng bóng tối của cái chết nhất thời nổi lên trong lòng Phó Thước, để hắn hầu như không thở nổi. Thổ những bên trong linh khí còn chưa tan đi, tận cái kia trộm dược người nhất định không có đi xa truy, còn có cơ hội đoạt về đến. Phó Thước nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí đều không lo nổi bắt chuyện bạch thật xài lão đám người. Cả người hóa thành một luồng ánh kiếm phóng lên trời, trực tiếp xuyên thủng mật thất cùng đại trạch nóc nhà, xông thẳng tới chân trời. Bạch thật xài lão chờ các loại một đám Thục Sơn kiếm tu hai mặt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Phó Thước đã tự tuyệt với Thông Thiên Kiếm Tông, nếu là còn dám trêu chọc Thục Sơn, ngày đó dưới chi đại không ai có thể bảo vệ hắn. Xem ra thực sự là bị người chui chỗ chống trộm đi linh dược. Bạch thật dài lão trầm giọng nói: Cấp 9 thông thiên thảo can hệ trọng đại, chúng ta cũng truy. nhất định phải đem linh dược tìm trở về. Linh thảo này đã là ta thuộc sơn đồ vật. Trộm dược người nhất định phải trả giá bằng máu. Mười mấy ánh kiếm đồng thời trùng điện mà lên, hướng về phó thước vị trí phương hướng truy đuổi đi tới. Tiểu bất điểm đi ở trên đường cái, chính đắc ý tính toán. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có thể mang về cho sư phụ. Bất quá, tổng cộng 8 tiết đây. Ta có muốn hay không ăn trước đi một tiết lại nói. Đang muốn. Tiểu bất điểm đột nhiên cảm thấy phía sau sát khí bức người. Quay đầu lại nhìn tới. Liền thấy một đạo ánh kiếm màu xanh phảng phất xuyên qua phía chân trời. Cắt ra tầng mây. Hướng về hắn bay vụt lại đây. Ánh kiếm trên đứng thẳng một cái thanh bào người trung niên. Chính là phó thước. Hắn pháp lực quét qua liền phát hiện tiểu bất điểm trên người linh thảo. Lúc này tức giận mắng thanh. Thằng con hoang đem linh dược thả xuống. Tiểu bất điểm le lưới một cái. Chân đạp phong lôi. Tốc độ trong nháy mắt nâng lên. Như một làn khói chạy cách không thấy tăm hơi. Phó thước tức giận đến giận sôi lên, giống to nói. Thông thiên kiếm đồn. Cả người hắn phóng lên trời. Ở giữa không trung cùng bản thân ánh kiếm kết hợp lại. Lấy người ngự kiếm. Hóa thành một đạo sáng sủa đến cực điểm ánh sáng màu xanh. Từ không trung đâm thẳng mà xuống. Phó thước một chiêu này thông thiên kiếm đồn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Còn tựa như tia chớp. Trong chớp mắt. Đã đuổi tới tiểu bất điểm phía sau. Tiểu bất điểm quay đầu nhìn ánh kiếm bất mãn nói. Ngươi người này ngang ngược không biết lý lẽ nha. Linh thảo loại đến chính là muốn ăn. Ngươi cũng quá hẹp hòi rồi. Lẽ thẳng khí hùng một câu nói, nghẹn đến phó thước suýt chút nữa thổ huyết, suýt nữa người cùng ánh kiếm liền như vậy chia liệt. Ta để ngươi ăn. Phó thước hai mắt đỏ như máu. Dưới tay càng thêm một cái lực. Kim đan sơ kỳ kiếm tu lực sát thương phát huy đến cực hạn. Liền muốn một chiêu kiếm đem tiểu bất điểm đóng đinh trên đất. Dám trộm ta linh dược, ngươi chết một vạn lần đều ngại ít. Tiểu bất điểm nghe vậy cười đắc ý, tiểu lật bàn tay một cái, lộ ra một tấm kim đĩa. Kim đĩa ánh sáng mãnh liệt. Từ bên trong bỗng nhiên thoát ra một con lấp lóe bạc kim ánh sáng dữ tợn mãnh hổ. Một tiếng hổ khiếu. Kinh thiên động địa. Vô số kình phong phảng phất từng chuôi lưới dao sắc cương đao. Đem phó thước ánh kiếm cắt chém đến vụn vặt. Bạc kim cử hổ chuông đồng giống như con mắt nhìn phía phó thước cường hãn khí tức để hắn toàn thân như nhũn ra. Kim, kim đan đỉnh cao. Phó thước con ngươi suýt nữa trừng ra viền mắt. Cử hổ to lớn móng vuốt vỗ một cái. Phảng phất đập con rồi như thế. Trực tiếp đem người kiếm hợp làm một phó thước vỗ bay ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0186. Huyền môn chi chủ. Kim đan sơ kỳ thông thiên kiếm tu phó thước, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Dường như sấm vang chớp giật bình thường giết tới tiểu bất điểm trước mặt. Sau đó lấy gần đây thì càng thêm mãnh liệt thế. Bị đánh cho bay ngược trở lại. Giờ khắc này trong lòng phó thước dường như ngàn vạn đầu thượng cổ hung thú lao nhanh mà qua. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này xem ra chỉ có trúc cơ trung kỳ trộm dược tiểu tặc. Trong tay dĩ nhiên nắm giữ một con kim đan đỉnh cao thực lực hổ yêu tinh phách. Càng làm cho phó thước khó có thể chịu đựng chính là bên tai truyền đến tiểu bất điểm tiếng cười. Ngang ngược không biết lý lẽ người nên chịu đến giáo huấn. Rời ạ, đến cùng ai ngang ngược không biết lý lẽ. Còn ở giữa không trung phó thước bị tức đến hai mắt biến thành màu đen. Kim tinh loạn mạo. Muốn há mồm chửi. Đột nhiên mũi đau nhức. Tiếp theo liền ăn miệng đầy hạt cát. Nguyên lai lúc này hắn vừa vặn ngã xuống đất, hơn nữa rất không may, mất hết mặt mũi trước. Giữa bầu trời mười mấy ánh kiếm. Có sắp có chậm. Trước sau theo phó thước đi tới hiện trường. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Thực sự là không nghĩ tới. Bất quá mấy giây công phu. Đi đầu một bước phó thước không ngờ kinh bị đánh đổ trên đất. Bạch thật dài lão chờ các loại bốn tên thuộc sơn kim đan kỳ kiếm tu liếc mắt nhìn nhau. Bạch thật tiến lên trước một bước. ở trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Bất Điểm. Em bé, nhưng là ngươi trộm cấp 9 thông thiên thảo. Tiểu Bất Điểm con mắt cốt linh lời xoay một cái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì à. Hắn liếc mắt nhìn bát phiên trên đất phó thước, bĩu môi. Người này đầu óc có bệnh, ngang ngược không biết lý lẽ, tới liền công kích ta, ta liền cho hắn chút sảy dỗ. Khá lắm gian xảo tiểu tử. Bạch Thật Dài lão giận dữ cười. Xem ra muốn trước hết để cho ngươi ăn chút vị đắng. Hắn vỗ một cái bên hông vỏ kiếm, một luồng ánh kiếm bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm tâm niệm động nơi. Hổ yêu tinh phách nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rồng mở ra. Chính là một cánh cửa bản rồng hẹp, dài mấy chục mét kim quang bắn ra. Canh kim tan nát yêu quang. Sắc bén vô cùng. Chém phá tất cả sức mạnh lớn ý cảnh so với Bạch Thật Dài lão ánh kiếm còn muốn càng hơn một bậc. Bạch Thật Dài lão khẽ mỉm cười. Tuy là kim đan đỉnh cao sức mạnh, nhưng dù sao cũng là không có thần trí tinh phách. Chỉ có sức mạnh mà không cách nào như thường sử dụng. Có thể nào so với được với ta thuộc sơn chí cao kiếm đạo. Ngón tay hắn kiếm quyết một dẫn. Phóng thích ánh kiếm. Sắp tới đem tiếp xúc được hổ yêu tinh phách canh kim tan nát yêu quang thì. Càng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không chờ không giống nhau Tiểu Bất Điểm phản ứng lại. Nguyên bản biến mất không còn tăm hơi ánh kiếm. Trực tiếp lướt qua canh giữ ở trước người hắn hổ yêu tinh phách. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gần trong gang tấc. Thời khắc này, Tiểu Bất Điểm thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được lạnh lẽo âm trầm kiếm ý. Đâm vào hắn yết hầu trên trực nổi da gà. Ngăn cản, Tiểu Bất Điểm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Trước người hắn hổ yêu tinh phách một tiếng giống to đồng thời. Nguyên bản tùy ý buông xuống một con cọp vĩ. Đột nhiên dựng thẳng lên. Phảng phất roi thép như thế mạnh mẽ đánh ở Bạch Thật Dài lão ánh kiếm trên. Cung. Một thanh âm vang lên, song phương va chạm, phát sinh kim thiết giao kích tiếng vang, ánh kiếm bị đuôi cọp vứt qua một bên. Giữa không trung Bạch Thật Dài lão khẽ cau mày. Thiếu tắc kiếm khí. Lực sát thương không đủ sao. Hắn vừa mới chiêu kiếm này chính là thuộc sơn sáu mạc kiếm khí một trong thiếu tắc kiếm khí. Chém phá hư không, hóa thiên nhai làm gang tấc. Có thể qua lại không gian chém giết kẻ địch. Thuộc sơn thiếu tắc kiếm khí là thiên nguyên đại thế giới ít có vài loại tu sĩ kim đan kỳ liền có thể tu luyện. Có thể qua lại không gian mạnh mẽ thần thông một trong. Căn cứ tu sĩ tu vi cao thấp cùng đối với cái môn này kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ. Có thể qua lại không gian khoảng cách cũng có mọc ra ngắn, đồng thời kiếm đạo lực công kích cũng có mạnh có yếu. Thiếu tắc kiếm khí ở thuộc sơn sáu mạc kiếm khí bên trong. Nhất là linh động. Nhất là mau lẹ. Nhưng tương ứng. Thuần túy lực công kích khá thấp. Bạch Thật Dài lão lại nhìn hổ yêu tinh phách một chút. Nhíu nhíu mày. Hướng về cái khác ba tên kim đan kỳ thuộc sơn tu sĩ nói ra. Đồng loạt ra tay, bày xuống kiếm trận mau chóng giải quyết, nhiều người ở đây mắt tạp, thời gian tha lâu không tốt. Một cái ủ thuộc sơn trưởng lão dường dưng như không nói ra. Thiên mẫu các thì lại làm sao? Bên cạnh hắn cao cái trưởng lão lắc đầu một cái. Thông thiên kiếm tông đã phát hiện phó thước trộm cắp cấp 9 thông thiên thảo đào tẩu sự tình. Chẳng mấy chốc sẽ truy tới nơi này. Ở nơi này triệt để không nể mặt mũi. Không tốt. Cái kia trưởng lão cười lạnh nói. Có cái gì không tốt? Thông người của Thiên Kiếm Tông nếu như dám ồn ào, liền phế bỏ bọn họ. Ta xỉu cũng xem bọn họ có gan hay không trên thục sơn đến phí lời. Vẫn trầm mặt không nói, nhìn qua lớn tuổi nhất, đã già lọm khọm một tên trưởng lão lúc này mở miệng nói ra. Thông nếu như Thiên Kiếm Tông dám phí lời, ta thục sơn 30.000 chuôi tiên kiếm. Trực tiếp chôn bọn họ thông thiên sơn. Nhưng này không phải ngươi ta có thể quyết định. Cần trong tông môn trưởng giáo cùng các vị lão tổ môn an bài sắp xếp. Chúng ta muốn làm chính là hãy mau đem cấp 9 thông thiên thảo bắt được tay. Bạch Thật Dài lão nói ra. Chính là như vậy, tốt chiến tốt thắng đi. Ba người kia đều đồng thời gật đầu. Thân hình lóe lên. Phân tán ra đến. cùng bạch thật dài lão đồng thời phân tứ phương phương vị mà chạm. Đem tiểu bất điểm cùng hổ yêu tinh phách đều vây quanh ở trung tâm. Bạch thật dài lão tả tay kiếm quyết lợi cho trước ngực. Kiếm trong tay phải quyết nhắm thẳng vào hướng thiên. Một đạo rộng rãi kiếm khí bao phủ thân thể của hắn. Phóng lên trời. Hướng lên trên thẳng vào mây xanh. Hướng phía dưới thì lại lạc ở trên mặt đất. Phảng phất một cái khí trụ. Chống đỡ vòm trời. Kiếm khí bên trong, vô số không gian mảnh vỡ kêu gọi kết nối với nhau, ấm ánh long lanh. Ba người kia cũng là giống nhau như đúc động tác. Cái kia trưởng lão mặt lộ vẻ cười gằn. Bao phủ kiếm khí của hắn nhất là tráng kiện. Hàn quang lấp lóe. Chấn động tâm hồn. Toát ra sức mạnh ý cảnh nhất là cương mãnh hung hăng. Phảng phất không gì không xuyên thủng. Có thể chém phá thế gian tất cả. Thiếu thương kiếm khí thuộc sơn sáu mạch kiếm khí bên trong, nhất là cương mãnh bá đạo một chiêu kiếm. Lớn tuổi nhất người trưởng lão kia. Nhìn qua gần đất xa trời. Da lõm khỏm. Nhưng lúc này trên dưới quanh người. Đều bị đạo đạo xương trắng từ kiếm khí bao phủ. Sóng pháp lực ở trong bốn người cường hãn nhất hùng hồn. Những kia xương trắng trạng kiếm khí, mờ mờ ảo ảo tựa hồ hỗn không dùng sức, không ngừng ở trong gió thay đổi hình dạng. Nhưng người biết hàng liền có thể nhận ra. Này chính là thuộc sơn sáu mạch kiếm khí bên trong. Âm nhu nhất phó lường. Thay đổi phó lường thái mơ kiếm khí. Kiếm tự mây mù. Không có cố định hình dạng. Nhưng cũng tia không ảnh hưởng chút nào sự cường hãn lực sát thương. Chính là bởi vì hình dạng không cố định, vì lẽ đó càng ngày càng khó có thể đề phòng. Cái kia cao cái trưởng lão mặt không hề cảm xúc nhìn xuống đường phố phía dưới trên tiểu bất điểm. Hắn thả ra ngoài kiếm khí. Hiện một mảnh màu vàng ấm. Cũng không ấm ánh lộ liễu. Trái lại ôn hóa dày nặng. Như núi lớn. Đình hải chống trời. Tại đây màu vàng khí trụ trước mặt. Bất luận người nào đều phảng phất ải một đầu. Ngoan ngoãn quỳ gối. Sám hối trong lòng mình tội nghiệt. Bình yên đền tội. Thiếu dương kiếm khí. Thục sơn sáu mạch kiếm khí bên trong. Nhất là công chính ôn hòa một chiêu kiếm. Tu luyện độ khó cao nhất. Nhưng sau khi tu luyện thành. Viên mãn không lậu. Nhân giả vô địch. Không có một chút nào kẽ hở. Công nhận sáu kiếm đứng đầu. Thục sơn tứ đại kim đan kỳ trưởng lão đồng loạt ra tay, xem như là cho đủ tiểu bất điểm mặt mũi. Bốn đạo kiếm khí cột sáng, phảng phất đẩy lên tứ phương bầu trời chống trời trụ cột cực kỳ vĩ đại. Đáng sợ hơn chính là, bốn người pháp lực dĩ nhiên dần dần nổi lên cộng hưởng. Cuồn cuộn ánh kiếm kiếm khí liền thành một vùng, tạo thành một cách đơn giản trận thế. Kiếm trận bên trong, tất cả linh khí đều bị bài xích sạch sẽ. Chỉ còn vô cùng kiếm khí khuấy động. Càng là đem tiểu bất điểm ở phía này không gian cho phong tỏa ngăn cản. Đây là bọn hắn bốn người vì phòng ngừa tiểu bất điểm trong tay có đại na di độn phù. Phá tan hư không đào tẩu. Mà làm vẹn toàn chuẩn bị. Bạch thật bốn người đem tất cả độ khả thi đều chăm sóc đến đối với cấp 9 thông thiên thảo bọn họ tình thế bắt buộc. Đối mặt như vậy trận chiến. Tiểu bất điểm biểu hiện cũng nghiêm nghị lên. Bất quá hắn cũng không ấy kỳ, mà là vỗ vỗ trước người hổ yêu tinh phách. Nhân viên kính xin giúp ta một chút sức lực. Hổ yêu tinh phách gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân kim quang mãnh liệt. Trải qua lâm phong luyện hóa. Nó không có chính mình tư tưởng. Vì lẽ đó cũng không có gì lo sợ. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý nghe theo kim đĩa chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu bất điểm song trường hợp lại. Lao nhanh lôi đỉnh cùng cuồng phong gào thét không ngừng đan xen dung hợp. Lẫn nhau hóa sinh tăng trưởng. Sức mạnh càng ngày càng mạnh. Không trung bạch thật dài lão tứ người thấy đều lắc đầu bật cười. Cái kia cao cái trưởng lão tựa hồ nổi lên ái tài chi tâm. Còn nhỏ tuổi thì có tu vi như thế, tâm tính cũng coi như kiên cường can đảm lắm. Mà thôi, chỉ cần ngươi giao ra cấp 9 thông thiên thảo. Lão phu liền vì ngươi làm cách đảm bảo. Chuyện hôm nay có thể không truy cứu. Càng cho ngươi hơn bái vào ta thuộc sơn môn hạ học đạo. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu bất điểm nháy mắt một cái, không nói gì, nhưng trong tay Vô Hạn Phong lôi phép thuật nhưng không có dừng lại. Cái kia tu luyện thiếu thương kiếm khí ủ, trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Không biết phân biệt tiểu tử. Nếu muốn mạng sống, mau giao ra cấp 9 thông thiên thảo đầu hàng. Để ngươi nhập ta Thục Sơn môn hạ. Là vận mệnh của ngươi. Đừng không biết tốt xấu. Tiểu bất điểm bĩu môi. Thôi đi, có chiêu số gì, phóng ngựa lại đây, ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, lại sợ qua ai? Huyền Môn Thiên Tông. Trưởng lão cười nhạo một tiếng. Nghe đều chưa từng nghe tới tên gọi. Cũng xứng ở trước mặt ta đệ. Ai biết cái nào mấy rác góc bên trong không đủ tư cách môn phái nhỏ. Hắn còn muốn nói điều gì, đột nhiên vẻ mặt đại biến. Bị bốn người bọn họ kiếm khí phong tỏa ngăn cản không gian, đột nhiên nứt ra một đạo khe lớn. Bốn người trong lúc đó nguyên bản mật thiết tương liên kiếm khí pháp lực, lúc này phảng phất bị một đạo vô hình vách tường tách ra, cũng không còn cách nào liên hệ tiếng động. Kiếm trận của bọn họ không hiểu ra sao bị phá. Kiếm khí tứ tán, đỉnh đầu lại thấy ánh mặt trời, tầng mây đột nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra ba bóng người. Một người trong đó thiếu nữ, một thân hỏa hồng trang phục, tóc tím hồng nhăn, cả người phảng phất một đám lửa hừng hực. Một cái khác thanh niên tuấn mỹ dị thường. Một thân cổn viền vàng violet trường bào. Khóe mắt mang cười. Mi mục như hỏa. Để cả người hắn dương cương khí hoàn toàn không có. Trái lại có vẻ so với thiếu nữ áo đỏ còn muốn xinh đẹp quyến rũ. Thanh niên này che miệng cười khẽ. Lại không đến xem phía dưới bạch thật bốn người. Sự chú ý ngược lại có hơn một nửa đặt ở hắn người phía trước trên người. Bọn họ tự nhiên là Nhạc Hồng Viêm cùng Miêu Thế Hào. Mà ở tại bọn hắn phía trước. Một người trước tiên cất bước. Chân đạp hư không. Từ đám mây hướng phía dưới đi đến. Chính là Lâm Phong. Trưởng lão lớn tiếng quát lên. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bản tỏa Huyền Môn chi chủ Lâm Phong. Ngươi hay là cũng chưa từng nghe qua. Không liên quan. Qua ngày hôm nay sau khi. Bản tỏa tên. Cùng Huyền Môn Thiên Tông danh tự này. Ở trí nhớ của ngươi bên trong. Ấn tượng nhất định so với Thục Sơn Kiếm Tông càng sâu sắc thêm hơn khắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0187. Hoa trong gương, trăng trong nước. Sau ngày hôm nay, danh tự này, ở ngươi trong ký ức, ấn tượng nhất định so với Thục Sơn Kiếm Tông càng sâu sắc thêm hơn khắc. Lâm Phong ngữ khí hời hợt, phảng phất ở kể ra một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng nghe ở một đám Thục Sơn Kiếm Tu trong tai, nhưng không thể nghi ngờ chói tai đến cực điểm. Cái kia trưởng lão cười lạnh nói. Các hạ hơi bị quá mức nói khoác không biết ngượng. Liền là thái hư quan. Cũng nhát gan ở ta Thục Sơn trước mặt dám khoa biển này khẩu. Lâm Phong khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, tầm mắt nhưng nhìn phía một bên khác bầu trời. Sau lưng hắn Miêu Thế Hào cũng là động tác giống nhau, trên mặt biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Phương xa chân trời. Tầng mây đột nhiên tản ra. Một luồng cực hàn khí tức truyền đến, lạnh lẽo đến xương, hầu như phải đem ở đây tất cả mọi người đều đông cứng. Một phối màu băng lam đám mây, mang theo một đám người từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Phong bọn họ bên này nhích lại gần. Trên đám mây, một đám thân mang hồng yêu người, chính là trước đó cùng Lâm Phong, Nhạc Hồng Viêm lên xung đột Hồng Lam Tông tu sĩ. Này quần hồng y tu sĩ trung gian, chen chúc một cái hồng bào thanh niên, chính tỏ rõ vẻ oán độc nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm. Nhưng hắn không dám có chút động tác, một mực cung kính đứng ở một đám người áo trắng phía sau. Những này thân mang bạch y tu sĩ, ở Hồng Lam Tông tu sĩ trước mặt, rõ ràng cảm giác ưu việt mười phần. Mà tu vi của bọn họ cảnh giới cũng xác thực cao hơn hồng y những đồng bạn một bậc. Đặc biệt là trước tiên một cái ông lão mặc áo trắng. Một thân khủng bố sóng pháp lực. Muốn xé sách hư không. Rõ ràng là kết thành nguyên anh đại tu sĩ. Cái kia lạnh lẽo khí lạnh tận xương. Liền là từ trên người hắn tản mát ra. hắn cũng không làm cái gì động tác. Chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng, liền để cả tòa Sa Châu Thành nhiệt độ giảm xuống một đoạn dài. Vị trí sa mạc biên giới Sa Châu Thành, lúc này mặc dù đã là mùa thu, nhưng nhiệt độ vẫn cứ khô nóng không chịu nổi. Mà ông lão mặc áo trắng này, hơi bên ngoài pháp lực của chính mình khí tức, nhất thời để cả tòa thành thị từ giữa hè đi vào trời đông giá rét. Lâm Phong cũng không cần xem, liền có thể đoán ra, người này tất nhiên là Vu thị gia tộc bên trong Nguyên Anh lão tổ. Hơn nữa tu luyện đạo pháp, hẳn là Vu gia đích truyền Huyền Minh Quyết. Hồng Bảo thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Nhạc Hồng Viêm, hướng ông lão mặc áo trắng kia nói ra: "Lục thúc tổ, chính là hai người này. Ở ta báo Vu gia tên gọi về sau, nhưng không dừng tay, trái lại đánh càng ác hơn. Ông lão mặc áo trắng này tên là Với Vạn Phong, ở chỗ gia bối phận cực cao, là đương đại Vu gia gia chủ Lục thúc." Hồng Bảo thanh niên liền cũng theo kêu một tiếng: "Lục thúc tổ." Với Vạn Phong xem xét Lâm Phong cùng Nhạc Hồng Viêm một chút, quay đầu nhìn về phía Hồng Bảo thanh niên, lạnh lùng nói ra: "Đây chính là ngươi nói bám váy đàn bà tiểu bạc kiểm, phàm nhân một cái, không có một chút nào tu vi tại người." Hồng Bảo thanh niên vừa định nói chuyện, đột nhiên con mắt trừng lớn, trong miệng không phát ra thanh âm nào. Hắn lúc này cũng nhìn thấy Lâm Phong chân đạp hư không mà đứng sáng dấp, quanh thân tử khí dập dờn, thậm chí còn nâng lên trúc cơ trung kỳ, vốn là không cách nào ngưng lập hư không Nhạc Hồng Viêm. Thế này sao lại là cái gì không chút nào tu vi tại người phàm nhân, có thể đứng ở trong hư không? Cái kia kém cỏi nhất cũng là tu sĩ kim đan kỳ mới có năng lực. Hồng Bảo thanh niên nhất thời nột nột nói không ra lời, nhìn phía ánh mắt của Lâm Phong tràn đầy u oán. "Ngươi nói một chút ngươi." Rõ ràng pháp lực cách xa ở mỹ nữ kia bên trên, nhưng không đồng thủ, liền thoại đều không nói một câu. "Bày đặt cái kia trúc cơ trung kỳ mỹ nhân một cách đánh chúng ta mười mấy cái, ngươi cũng coi như nam nhân." "Được rồi, tuy rằng xác thực cái kia trúc cơ trung kỳ mỹ nhân thật sự có năng lực một cách đánh bọn họ mười mấy cái, thậm chí lớn tiếng dọa người, còn đem bọn họ cho đánh chạy. Nhưng Hồng Bảo thanh niên trong lòng vẫn là cực kỳ u oán. Rõ ràng là đầu con cọp, một mực giả dạng làm một con mèo, hại ta ở Lục thúc tổ trước mặt làm mất đi đại nhân. Trước đây bỏ ra lớn như vậy đánh đổi mới tích góp lại ấn tượng tốt, lần này tất cả đều xong." Với Vạn Phong mặc dù đối với Hồng Bảo thanh niên bất mãn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, liếc chéo Lâm Phong cùng Nhạc Hồng Viêm một chút. "Hồng Lam Tông cũng coi như ta Vu gia thuộc hạ, dám trêu ta Vu gia, các ngươi liền muốn trả giá thật lớn." Nói, Với Vạn Phong đưa tay khẽ quơ một cái, vô cùng hàn khí đột nhiên tụ hợp lại một nơi, hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hướng về Lâm Phong cùng Nhạc Hồng Viêm phủ đầu chộp tới, đưa tới cửa. Trong lòng Lâm Phong cười gằn, chính mình vừa vặn có thể bắt hắn đến thử xem Nguyên Anh kỳ tu sĩ phẩm chất. Ngay trước mặt ta động bằng hữu của ta, nào có đơn giản như vậy. Bên cạnh Miêu Thế Hào đột nhiên cười xuyên một tiếng: "Đạt được ngươi thiên nhất chân thủy, ta còn không điểm báo lại đây, này một trận liền do ta thay ngươi đón lấy đi." Nói, tay phải hắn bốc lên một cái tay hoa, hướng về phía Với Vạn Phong chộp tới hàn khí bàn tay khổng lồ lăng không chỉ tay. Giữa không trung đột nhiên ba quang lấp lóe, mấy đạo tia sáng trên không trung phát họa ra một cái hoàn mỹ hình thoi. Hình thoi đồ án lóe lên nhàn nhạt ánh sáng, dường như một mặt không có không chính tấm gương, chiếu rọi xuất phát từ Vạn Phong kéo tới hàn khí bàn tay khổng lồ. Mặt kính đột nhiên sóng nước như thế lay động lên, từ mặt kính bên trong dĩ nhiên cũng duỗi ra một con hàn khí bàn tay khổng lồ, to nhỏ, hình dạng, pháp lực cường độ, lạnh giá khí tức, tất cả đều cùng Với Vạn Phong hàn khí bàn tay khổng lồ giống nhau như đúc, lại như là chân thực sự vật, cùng trong gương hình chiếu như thế. Chỉ là vào giờ phút này, trong gương hình chiếu do hư chuyển thực, biến thành chân thực tồn tại đồ vật, phục chế, không đúng, là chiếu rọi, hoặc là nói là phản xạ mới đúng. Lâm Phong nhìn ra trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, hai con hoàn toàn tương tự hàn khí bàn tay khổng lồ đối với vỗ vào đồng thời. Âm âm nổ tung. Hàn khí tràn ngập. Trên không trung hóa thành một đoàn băng vụ. Bẩm quang cảnh. Với Vạn Phong biến sắc mặt, lại quan sát tỉ mỉ Miêu Thế Hào dáng dấp, bật thốt lên. Kính Hoa chân quân, Miêu Thế Hào. Miêu Thế Hào khẽ mỉm cười. Liền là ta rồi. Với Vạn Phong sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Miêu Thế Hào, nói chuyện ngữ khí lạnh giá hầu như mang theo băng cha. Miêu Thế Hào, lão phu mời ngươi một thân tu vi được không dễ. Hiện tại ngươi xoay người rời đi. Lão phu tiện lời chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Bằng không, ngươi cũng bất quá nhất nguyên anh sơ kỳ tu vi, thật cho là có thể chịu đựng ta Vu gia lửa giận sao. Đừng đến lúc đó là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Miêu Thế Hào hứng hờ cười nói. Thật là đáng sợ a, thực sự là hô chết ta. Hai tay hắn dựa vào phía sau. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tầm mắt tiêu điểm có chút mơ hồ. Hai mắt giống như mộng ảo. Cuộc đời một người. Cũng bất quá hoa trong gương. Trăng trong nước. Liền là tu đạo đến trường sinh. Cũng cuối cùng cũng có một ngày quay đầu thành không. Ngươi thoát khỏi sinh tử đại kiếp nạn. Có thể thoát khỏi thiên địa tịch diệt. Đã như vậy, miễn cưỡng gắt gao, lại có cái gì đáng sợ sợ, lại có cái gì tốt lưu ý đâu. Với Vạn Phong trầm rãi gật đầu, mặt trầm như nước. Được, đã như vậy, lão phu hiện tại sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Hắn song trường hợp lại, nắn pháp quyết trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái màu băng lam bóng nước. Hàn khí âm u từ bóng nước bên trong nhô ra. Không gian xung quanh bên trong nhiệt độ trong nháy mắt lại giảm xuống một đoạn dài. Giữa bầu trời, dĩ nhiên bay lên hoa tuyết. Lâm Phong nhìn cái kia bóng nước. Con ngươi hơi co rụt lại. Cùng với nói là thủy. Chẳng bằng nói là khối băng làm đến càng thỏa đáng một ít. Đã hay sao chất lỏng. Mà lại như băng phách như thế thể rắn. Trong thiên địa sáu đại chân thủy một trong. Chí hàn cực lạnh huyền minh chân thủy. Với Vạn Phong song trưởng lại một phần trước mặt huyền minh chân thủy bỗng nhiên tăng vọt, hướng về Miêu Thế Hào cuốn tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt thiên địa đều biến thành một mảnh màu băng lam. Huyền minh chân thủy này, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể đông lại. Bị vây quanh, Miêu Thế Hào liền phá tan không gian đào tẩu đều không làm được. Cho nên nói, Thế Hào ca ta nha, chán rét lạnh giá. Miêu Thế Hào than nhẹ một tiếng. Tay phải nhưng bốc lên tay hoa, hướng về trước mặt huyền minh chân thủy chỉ tay. Một đóa trắng nõn đóa hoa xuất hiện ở huyền minh chân thủy trước mặt, tổng cộng bốn mảnh cánh hoa. Phảng phất thập tự tinh như thế, hình dạng trắng nõn cánh hoa trên lóe lên hồng nhạt ánh sáng. Khi này nhìn như nhược không trải qua phong kiều hoa rơi vào huyền minh chân thủy trên thì. Cánh hoa đột nhiên giải rác. Một vệt ấm ánh đến cực điểm ánh sáng ở trước mặt mọi người tản ra. Trong phút chốc mỹ lệ trong nháy mắt vĩnh hằng. Từ hoa nở đến hoa lạc. Chỉ là ngăn ngắn nháy mắt. Như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Nhưng phóng ra tối chói lóa mắt hào quang. Trong nháy mắt này. Huyền minh chân thủy màu băng lam biến mất không còn tăm hơi, cả tỏa xa châu trong thành đều đầy giấy phấn hào quang màu trắng. Hào quang tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Phấn quang tan hết. Đóa hoa đã biến mất không còn tăm hơi. Tùy theo không thấy tăm hơi. Còn có với Vạn Phong khí thế hùng hổ huyền minh chân thủy. Ưu đàm hoa. Với Vạn Phong nhìn Miêu Thế Hào, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Miêu Thế Hào quyến rũ nở nụ cười cũng không đáp lời, tầm mắt hơi tà hướng về bầu trời phương xa. Ngày hôm nay người cũng thật nhiều a. Tầm mắt của Lâm Phong đồng dạng nhìn phía phương xa. Ở nơi đó, một đạo ngưng luyện đến cực điểm ánh kiếm, phá tan hư không thoáng qua tới gần. Thời gian một cái nháy mắt, ánh kiếm đã đến trước mặt chúng nhân. Này ánh kiếm bất quá dài ba thước ngắn. Nhưng trong đó ngưng luyện huy hoàng kiếm ý. So với bạch thật bọn bốn người liên thủ tạo thành kiếm trận còn cường hãn hơn trăm lần. Ngàn lần. Kiếm kia ý. Phảng phất một cái con đường lên trời. Bài trừ muôn vàn khó khăn. Vượt mọi trông gai. Một đường hướng lên trên. Thẳng tới cửu thiên. Đến Lâm Phong đám người trước mặt. dài ba thước ánh kiếm bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt hóa thành thanh quang đại đạo, phô ở giữa không trung. Thanh quang trên đại đạo đứng thẳng một đám người. Trước tiên một người, người đàn ông trung niên dáng dấp, một thân áo xanh phiêu bay lả tả, bên hông màu xanh lam dây lụa theo gió phiêu lãng, cực kỳ có phong vận. Dưới đáy bạch thật đám người vừa thấy người đàn ông trung niên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đạp Thiên Chân Quân, Dương Đồng Huy. Dương Đồng Huy đến hiện trường cũng không nói lời nào, đưa tay chộp một cái, liền đem Nguy Đốn trên đất Phó Thước tóm lấy. Nhìn thấy Dương Đồng Huy, Phó Thước thân thể nhất thời cùng run cầm cập như thế run rẩy lên. Sư tôn ta, cấp 9 thông thiên thảo đâu? Dương Đồng Huy không có chút nào phí lời, trực tiếp cắt vào chủ đề. Phó Thước toàn thân run lên, vẻ mặt đưa đám, chỉ về đã đứng ở sau lưng Lâm Phong tiểu bất điểm. Lâm Phong cười nhạt, khiến học trò giỏi trộm linh dược đi ra, chuẩn bị hiến cho Thục Sơn Kiếm Tông. Bản tọa đệ tử ngẫu nhiên biết được, liền đem linh dược cướp đi ra. Bây giờ chính là vật quy nguyên chủ thời điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm trong lòng tuy rằng không tình nguyện, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng không dám ở sư phụ trước mặt làm nũng chơi xấu. Chỉ có thể ngoan ngoãn dâng cấp 9 thông thiên thảo. Thằng nhóc con trong lòng trực giọt, nhỏ máu, sớm biết trước hết gặm một đoạn lại nói. Dương Đồng Huy tiếp nhận cấp 9 thông thiên thảo, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ vị đạo hữu này, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Phong cười nhạt nói, bản tỏa huyền môn chi chủ Lâm Phong. Dương Đồng Huy gật gù, chậm một chút một ít sẽ cùng Lâm đạo hữu chào. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thật đám người, lông mày nhất thời cao lên đến. Bạch Thật trong miệng phát khổ, ôm quyền nói ra, Đạp Thiên Chân Quân kính xin minh xét, chúng ta cũng là vừa rồi biết được việc này. Ngươi ta hai nhà đều là Cửu Thiên Kiếm Minh một thành viên, ta Thục Sơn lại làm sao có khả năng làm ra dung nạp minh hữu phản môn mà ra đệ tử đâu. Dương Đồng Huy gật gù, thở ơ nói ra, cái kia liền tốt nhất. Bạch Chân Nhất mọi người chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng ít. Sa Châu trong thành, bọn họ đã là Thục Sơn Kiếm Tông tu vi cao nhất người. Coi như chuyện quan trọng sau tính sổ, cũng phải trước tiên liên hệ bản môn Nguyên Anh lão tổ mới được. Chúng ta đi. Bạch Chân Tướng Hố trong lúc đó nháy mắt ra dấu, liền muốn rời đi. Còn Phó Thước bị người ta sư phụ tự tay bắt tại trận, chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ vừa mới xoay người, âm thanh của Lâm Phong liền ở sau lưng vang lên, bắt nạt bản tỏa đệ tử, các ngươi này liền muốn đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0188. Liền giảng một cái công bằng. Bắt nạt bản tỏa đệ tử, các ngươi này liền muốn đi. Thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh nhìn phía dưới Bạch Thật đám người. Cái kia trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn lưu lại chúng ta hay sao? Ta Thục Sơn ngàn vạn kiếm tu, một người một chiêu kiếm, ngươi đều muốn biến thành cho cặn. Lâm Phong nghe vậy cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, tay phải thường thường về phía trước duỗi ra, năm ngón tay mở ra. Mãnh liệt tử khí đột nhiên ở Lâm Phong tay phải dâng lên mà ra, đem Bạch Thật chờ các loại Thục Sơn kiếm tu tất cả bao phủ lại. Thật lớn mật. Bạch Thật đám người gầm lên một tiếng cùng nhau xuất kiếm, muốn phá tan Lâm Phong tử khí. Nhưng tử khí tạo thành một không gian riêng biệt, đem bọn họ cùng bên ngoài thế giới chân thật hoàn toàn cách ly. Một đám Thục Sơn kiếm tu trước mắt một trận hoảng hốt. Sau một khắc liền phát hiện, đỉnh đầu bầu trời, đám mây, dưới chân đại địa, nước chảy, tận đều là một mảnh màu tím. Bọn họ phảng phất thân ở một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở cái kia phương xa chân trời, một vòng màu tím thái dương chính chậm rãi bay lên, rơi ra một mảnh màu tím ánh mặt trời, rơi vào trên người, thậm chí có ấm áp nhiệt độ. Bạch Chân Tâm đau đầu hãi, quay đầu chung quanh muốn tìm kiếm đồng bản, lại phát hiện nguyên bản ngay khi bên người những người khác toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn dư lại hắn một thân một mình. Không chỉ là Bạch Thật, hết thảy Thục Sơn kiếm tu đều phát hiện mình lẻ loi một người, bị vây ở một cái hoàn toàn không biết thế giới màu tím bên trong, ngoại bộ thế giới chân thật bên trong. Mặc kệ là Dương Đồng Huy cùng sau lưng hắn Thông Thiên Kiếm Tông mọi người, vẫn là Vu Vạn Phong xuất lính Vu gia con cháu, lúc này đều một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở trong hư không. Ở thân thể hắn phía dưới là một cái hiện hình lập phương hình dạng màu tím khối không khí, vung vức chụp trên mặt đất, đem Thục Sơn Kiếm Tông mọi người nhốt ở bên trong. Màu tím hình lập phương bên trong bị phân cách thành từng cái độc lập loại nhỏ không gian. Mỗi cái trong không gian đều chứa một cái Thục Sơn kiếm tu. Mặc dù là từ bên ngoài đi vào trong xem, nhưng Dương Đồng Huy, Vu Vạn Phong mấy người cũng có thể nhìn ra. Mỗi cái độc lập tiểu không gian đều là một cái đơn độc tồn tại tiểu thế giới. Bên trong không gian núi non sông suối, thanh phong nhật nguyệt đầy đủ mọi thứ. Tự thành thiên địa, sinh hóa vạn vật. Người này đến tột cùng là người phương nào, dĩ nhiên có thể triển khai thần thông như thế. Trong lòng Vu Vạn Phong nghi ngờ không thôi. Lâm Phong này một tay phép thuật thật không có thể hiện ra cỡ nào kinh người hùng hồn pháp lực. Nhưng hắn đối với không gian huyền bí trưởng khống, cùng đối với tạo hóa sơ khai, vạn vật sáng sinh lý giải, Vu Vạn Phong cái này lâu năm tu sĩ Nguyên Anh cũng mặc cảm không bằng. Dương Đồng Huy nhìn chằm chằm Lâm Phong, tương tự rơi vào trầm tư. Huyền môn chi chủ Lâm Phong, sao? Xem ra là một cái tán tu đại năng, trước đó vẫn lánh đời không ra. Gần nhất tính cực tư động, chuẩn bị khai sơn lập phái, lưu lại hương hỏa truyền thừa. Lâm Phong nhìn tử khí cấu trúc không gian độc lập thế giới, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, pháp thuật này muốn ta thăng cấp kim đan trung kỳ về sau, mới chính thức sáng tạo hoàn thiện. Chư thiên tiểu thế giới, Lâm Phong tìm hiểu từ bát quái chư thiên đại đạo tàng thứ tư phép thuật. Lấy bản thân pháp lực ngăn cách không gian, tự thành thiên địa, hóa sinh vạn vật. Ở bên trong vùng thế giới này, Lâm Phong liền là chúa tể. Kẻ địch không bị nắm bắt đi vào liền thôi. Chỉ cần bị chư thiên tiểu thế giới nhốt lại, liền là tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có thể mặc cho Lâm Phong bắt bí xoa nắn. Nguyên thần đại ngưu cùng bộ phận pháp lực thần thông mạnh mẽ Nguyên Anh lão quái, có thể tránh thoát chư thiên tiểu thế giới nắm bắt. Hoặc là mặc dù bị nhốt vào thế giới, cũng có thể rất nhanh tránh ra. Nhưng bản lãnh như vậy, hiển nhiên không phải bạch thật mấy người nắm giữ. Rất nhanh, bọn họ phát hiện càng làm cho bọn họ sợ hãi sự tình. Pháp lực của ta cảnh giới làm sao sẽ bị áp chế đến vẻn vẹn trúc cơ kỳ cấp độ. Ủa, trưởng lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng, phát hiện chính mình biến hóa trên người. Ở Lâm Phong chư thiên bên trong tiểu thế giới, hắn một thân thần thông cùng tu vi cảnh giới, tất cả đều bị hạn chế đến trúc cơ kỳ. Ủa, trưởng lão chính nghi ngờ không thôi thì trước mắt bên trong thế giới đột nhiên quang ảnh lấp lóe. Một bóng người cũng tiến vào thế giới này. Một cái chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tuổi tiểu hài tử. Một thân tử y trang phục. Lóa lộ hai tay. Hướng về phía hắn cười hì hì. Chính là tiểu bất điểm. Mơ thanh của Lâm Phong ở màu tím không gian bên trong thế giới vang lên cuồn cuộn như thiên ở khắp mọi nơi. Bản tỏa tu vi thân phận, chấp nhặt với các ngươi, không khỏi có vẻ lấy lớn ép nhỏ. Nhưng các ngươi bắt nạt bản tỏa đệ tử, nhất định phải chịu đến giáo huấn. Bản tỏa làm việc liền giảng một cái công bằng. Các ngươi vừa mới lấy 4 địch 1, lấy kim đan kỳ tu vi bắt nạt bản tỏa đệ tử trúc cơ kỳ tu vi, rất thoải mái. Hiện tại các ngươi đều là trúc cơ kỳ tu vi, trở lại đấu một hồi đi. Xem là ngươi Thục Sơn kiếm đạo sắc bén, vẫn là ta huyền môn đạo pháp àng diệu. Trưởng lão tức giận đến toàn thân run. Ngươi dám như thế nhục ta Thục Sơn. Không chờ hắn nói xong, trước mặt kình phong đập vào mặt, tiểu bất điểm đã đến bên người, cười hì hì nói ra. Ải đông qua, sự chú ý của ngươi lực đặt ở cách nào a? Chật vật tránh thoát tiểu bất điểm một quyền. Trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử này có một con kim đan đỉnh cao hổ yêu tinh phách, điều này làm cho ta đánh như thế nào? Tiểu bất điểm cười nói. nguyên lai ngươi đang hãi sợ cái này. Yên tâm, nếu ngươi cũng là trúc cơ kỳ thực lực, ta sẽ không dùng hổ phách kim đĩa. Hắn cười hì hì trên dưới đánh giá trưởng lão một chút. Ngươi muốn vẫn cứ sợ sệt, ta để ngươi xuất thủ trước được rồi. Trưởng lão cứng lại, sắc mặt đã bị tức đến do hồng biến thanh, nhưng nhắc tới. Nhấc lên tâm nhưng thả xuống hơn nửa. Ngang nhau tu vi thì lại làm sao? Ta thuộc sơn chính là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Lão phu nửa cuộc đời luyện kiếm, vượt xa ngươi bàng môn tà đạo. Trưởng lão nghĩ tới đây, một tiếng gầm lên. Mau! Bên hông trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt bá đạo cực kỳ băng hàn ánh kiếm, trực chém về phía tiểu bất điểm. Ánh kiếm ống ánh lóa mắt, hàn mang lấp lóe, liền nó phát sinh mỗi một ánh hào quang, đều là không gì không xuyên thủng kiếm cương kiếm khí, thuộc sơn thiếu thương kiếm khí. Trưởng lão nhìn dài một trượng ngắn ánh kiếm, nhưng trong lòng cực kỳ cay đắng. Nhọc nhằn khổ sở tu thành, mười trượng hàn ánh kiếm, hiện tại nhưng rơi vào chỉ còn một trượng hàn. Lâm Phong này rốt cuộc là ai? Mặc kệ trong lòng làm sao tích tụ, trưởng lão vẫn là tỉnh lại lên tinh thần, thôi thúc thiếu thương kiếm khí chém về phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm cười đắc ý, hai tay hướng lên trên nâng lên một chút. Hùng hồn bá đạo phong lôi lực lượng liên tục lưu chuyển, hóa thành một cách hoàn toàn do phong cùng lôi tạo thành lưỡng nghi hóa sinh vòng xoáy, hướng về đối thủ thiếu thương kiếm khí phủ đầu đập xuống. Trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Tiểu bất điểm lần này vô hạn phong lôi phép thuật, coi như hắn vẫn là kim đan kỳ tu vi, cũng phải cẩn thận ứng phó. Bây giờ cảnh giới pháp lực bị Lâm Phong áp chế đến trúc cơ kỳ, căn bản là không phải tiểu bất điểm đối thủ. Quá bấy người rồi. Đây là giờ khắc này trưởng lão trong lòng ý niệm duy nhất. Rõ ràng chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, tại sao nhưng có thể chế tạo nguy hiểm cho tu sĩ kim đan kỳ công kích. Thiếu thương kiếm khí sắc thực bá đạo sắc bén, phong mang vô cùng. Nhưng giờ khắc này chỉ có một trưởng hàn cấp độ sức mạnh. Đối mặt tiểu bất điểm thúc đẩy đến mức tận cùng vô hạn phong lôi, liền phảng phất một thanh sắc bén, nhưng chỉ có hai ngón tay khoan, mấy phần hậu trường kiếm, trước mặt va vào một nhánh nặng mấy chục tấn chùy sắt lớn. Kiếm đúng là tuyệt thế bảo kiếm, thậm chí còn có thể đem chùy sắt lớn biên giới cắt ra. Nhưng này thay đổi không được nó cùng búa lớn trong lúc đó chênh lệch to lớn. Cuối cùng kết quả đã được quyết định từ lâu. Kiếm sẽ bị búa lớn trực tiếp tạp thành rách nát. Thế giới màu tím bên ngoài, Dương Đồng Huy cùng Vu Vạn Phong thấy cảnh này đều vẻ mặt lấm liệt. Lúc này lại nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt rõ ràng đều trở nên nghiêm nghị rất nhiều. Tự thành thiên địa thế giới, có thể ung dung áp chế bên trong tiểu thế giới kẻ địch pháp lực, rồi lại không phải ép một chút đến cùng, mà là thống chế tinh chuẩn ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao. Khoảng cách kết kim đan chỉ thiếu chút nữa. Như vậy lực trưởng khống, nói rõ Lâm Phong đối với chính mình sáng tạo cái này độc lập tiểu thế giới, nắm giữ gần như tuyệt đối quyền chi phối. Thần thông như thế, trừ phi tu vi cao hơn Lâm Phong rất nhiều, bằng không một khi bị vây ở bên trong tiểu thế giới, rất khó có phản kháng chỗ trống. Vấn đề là bọn họ đều nhìn không thấu Lâm Phong đến tột cùng là cảnh giới gì tu sĩ. Càng là không biết càng là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Vu Vạn Phong chăm chú nhìn chằm chằm bên trong tiểu thế giới cái kia Thục Sơn trưởng lão. Thục Sơn làm ba đại thánh địa một trong, truyền lại đạo pháp tuyệt đối là thần châu hảo thổ hàng đầu. Thiếu thương kiếm khí cũng là Thục Sơn bảng hiệu thần thông sáu mạch kiếm khí một trong, càng là lấy sức mạnh cương mãnh bá đạo xưng. Theo lý mà nói, thân là một tên chuyên về chinh chiến sát phạt kiếm tu, trưởng lão sức chiến đấu ở đồng cấp tu sĩ bên trong hẳn là ít có địch thủ. Chí ít, Vu Vạn Phong tự hỏi, nếu như cùng một tên cùng hắn đồng dạng đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi Thục Sơn lão tổ đấu pháp, vậy hắn hơn phân nửa muốn rơi vào hạ phong. Này vẫn là hắn tu thành huyền minh chân thủy, thực lực vượt xa cùng thế hệ tình huống dưới. Nhưng chính là như vậy, này ủ trưởng lão nhưng không hề hoàn thủ chỗ chống thua ở tiểu bất điểm trên tay. Coi như bị áp chế tu vi pháp lực, hắn cũng là trúc cơ đỉnh cao. Mà tiểu bất điểm hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ. Trong đó chênh lịch chỉ vừa tưởng tượng cũng làm cho Vu Vạn Phong cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Giờ khắc này hắn lại nhìn Lâm Phong. Tâm tình không khỏi càng thêm trầm trọng. Xoay người mạnh mẽ chừng hướng mình cáo trạng hồng bào thanh niên một chút. Hồng bào thanh niên chính ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Khi hắn chú ý tới ánh mắt của Vu Vạn Phong thì nhất thời dường như 6 tháng thiên một chậu nước đá phủ đầu rồi xuống. Hầu như liền muốn ngã vặt trên đất. Vu Vạn Phong nhìn Lâm Phong. Trong lòng xoắn xuýt. Hữu tâm thả hai câu lời hung áp. Nhưng cuối cùng đến miệng một bên nhưng thay đổi dạng. Hiểu lầm một hồi quấy rối. Dứt lời vung tay lên. Màu băng lam đám mây cuốn lên một đám Vu gia con cháu cùng Hồng Lam Tông tu sĩ. Trong nháy mắt đi xa. Lâm Phong đáy lòng nở nụ cười. Rất tốt. Đợi đến buổi đấu giá, lại thêm một người diễn viên. Này nhưng là chính mình đưa tới cửa khóc lóc hô muốn trên ta này ra vở kịch lớn a. Thần sắc của hắn bất động trong lòng tính toán. Cũng gần như nên mở miệng. Quả nhiên, Dương Đồng Huy nhìn chư thiên bên trong tiểu thế giới thuộc Sơn Kiếm Tông mọi người. Trầm ngâm một lát sau, hướng về Lâm Phong chắp tay. Lâm, tông chủ, bọn họ không biết nặng nhẹ mạo phạm khiến học trò giỏi, nên chịu đến trừng phạt, bất quá. Ta nghĩ bọn họ cũng có thể chịu đến giáo huấn, mong rằng hạ thủ lưu tình. Hắn dừng một chút, xoay tay lấy ra một con bình sứ nói ra. Nơi này là 7 viên thông thiên đan. Quyền coi như là cho lệnh đồ an ủi đồ vật. Kính xin Lâm tông chủ giơ cao đánh khẽ. Buông tha bọn họ đi. Lâm Phong thầm nghĩ. Liền biết ngươi biết đi ra làm cái này người tốt. Chính chờ ngươi đấy. Liền là ngươi không mở miệng. Ta cũng còn không nỡ những này tốt diễn viên đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0189. Tiến một bước hoàn thiện kế hoạch. Ngươi không mở miệng, ta cũng không nỡ những này tốt diễn viên. Trong lòng Lâm Phong nở nụ cười. Tay chỉ tay thu rồi chư thiên tiểu thế giới phép thuật trong miệng lạnh nhạt nói. Thục Sơn như vậy dung túng môn hạ đệ tử hoành hành thực sự có sai lầm thân phận của minh chủ Cửu Thiên Kiếm Minh. Ánh mắt Dương Đồng Huy lóe lên, rõ ràng bắt lấy Lâm Phong trong giọng nói ẩn hàm tin tức. Minh chủ Cửu Thiên Kiếm Minh mà không phải thiên hạ ba đại thánh địa một trong. Cành lá xum xum, khó tránh khỏi có cành khô lá héo tồn tại. Ta tin tưởng bọn hắn Thục Sơn tiền bối của mình. Cũng không cho phép có người hoành hành vô kỷ. Bại hoại kỷ môn phong. Dương Đồng Huy cười nói tầm mắt nhìn phía dưới Thục Sơn mọi người. Bạch thật đám người mới vừa từ chư thiên bên trong tiểu thế giới thoát thân. Bị Lâm Phong xoa bóp một phen. Thái độ tối hung hăng cứng rắn trưởng lão cũng bị tiểu bất điểm tỏa nhuệ khí. Bọn họ lúc này lại đối mặt Dương Đồng Huy. Sư môn uy thế không lại trở thành tâm lý ưu thế. Kim đan kỳ đối mặt nguyên anh lão tổ trời sinh ải một con tâm tư liền chiếm thượng phong. Để Dương Đồng Huy như vậy sỉ nhục. Cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Phong gật gù nói với Dương Đồng Huy. Nếu việc nơi này tình đã xong kết, bản tỏa liền cáo từ. Dương Đồng Huy hỏi. Lâm tông chủ cũng là tới nơi này tham gia hãn hải pháp hội. Không sai. Lâm Phong thản nhiên đáp, Dương Đồng Huy suy tư một thoáng, sau đó cười nói. Sau 3 ngày thiên mẫu các tổ chức buổi đấu giá, Lâm tông chủ cũng sẽ tham gia. Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong đầu liên tục tính toán. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Hay là có thể mượn Dương Đồng Huy. Để kế hoạch của chính mình càng thêm hoàn thiện. Nghĩ tới đây, Lâm Phong mỉm cười nói. Bản tỏa là lần thứ nhất tham gia. Không biết tham gia buổi đấu giá, có thể có yêu cầu gì hạn chế. Lời vừa nói ra. Nguyên bản vẫn im lặng không lên tiếng. Tựa hồ chính nhìn lên bầu trời đờ ra miêu thế hào rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt hướng về Lâm Phong nhìn tới. Lâm Phong tầm mắt cùng hắn đụng vào, cũng không nói gì. Miêu Thế Hào mím môi nở nụ cười cúi đầu, cũng không nói gì. Một bên khác Dương Đồng Huy cười đem buổi đấu giá yêu cầu giới thiệu cho Lâm Phong biết. Ba cái điều kiện cùng Miêu Thế Hào nói tới hoàn toàn tương tự. Lâm Phong trầm ngâm nói. Người tiến cửa A. Dương Đồng Huy quay đầu nhìn về phía một bên Miêu Thế Hào, cảm giác hắn cùng Lâm Phong là một đường. Miêu Thế Hào cười nói. Đạp Thiên Chân Quân không cần nhìn ta. Ta tuy cùng Lâm Tông Chủ đồng thời, nhưng không khéo vô cùng. Lần đấu giá này biết, ta trước đó đã đáp ứng cho mặt khác một vị bằng hữu làm người tiến cử. Dương Đồng Huy nghe vậy gật gù, nhìn phía Lâm Phong cười nói. Lâm Tông Chủ nếu không chê, ta có thể làm ngươi người tiến cử. Lâm Phong lộ ra thở ra một hơi biểu hiện. Đạo hữu chịu ra tay giúp đỡ, là giúp bản tỏa đại ăn, bản tỏa lại làm sao có khả năng vét bỏ đây. Dương Đồng Huy cười lắc đầu, không nói gì. Muốn nói hỗ trợ, cũng là Lâm Phong giúp hắn một đại ăn mới phải thật sự. Trước tiên không nói đoạt về cấp 9 thông thiên thảo chuyện. Sau khi Lâm Phong chịu bán mặt mũi của hắn buông tha Thục Sơn một đám tu sĩ, chẳng khác gì là bẻ đi mặt mũi của Thục Sơn kiếm tông, nâng lên hắn thông thiên kiếm tông thanh thế. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, việc này tác dụng không kém chút nào đoạt về cấp 9 thông thiên thảo. Tuy rằng Dương Đồng Huy trả giá 7 viên thông thiên đan đánh đổi, nhưng so với thu hoạch tới nói, thực sự nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Lâm Phong chiêu Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm đến bên người, trùng Dương Đồng Huy gật gù. Như vậy, bản tọa trước tiên cảm ơn đạo hữu, chúng ta sau 3 ngày gặp lại. Cùng Dương Đồng Huy chờ các loại một đám thông thiên kiếm tông tu sĩ cáo biệt. Lâm Phong mang theo Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm, cùng Miêu Thế Hào cùng rời đi. Đi được xa, Miêu Thế Hào dùng pháp lực truyền âm cười nói. Ngươi người này, lại đang làm cái gì vượt thành tựu? Lâm Phong nở nụ cười. Trong lòng vẫn là rất cảm tạ Miêu Thế Hào ở trước mặt Dương Đồng Huy cùng hợp tác với mình diễn vừa ra trò hay. Vừa định mở miệng, Miêu Thế Hào đột nhiên lại đem đầu xung đến cùng bức lăng cổ tự. Chờ đã, đừng nói. Hắn một đôi trong ánh mắt thần quang rạng rỡ, khẽ cười nói. Nói trắng ra cũng vô vị, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng đang đùa trò gian gì được rồi. Ngươi người này quả nhiên thú vị, ta theo ngươi thật là không có cùng sai. Lâm Phong yên lặng, khóe miệng co rụt lại một hồi, rất muốn nói cho Miêu Thế Hào. Hắn cuối cùng câu nói này quá dễ dàng gây nên nghĩa khác. Bất quá nghĩ đến mặc dù nói rồi, Miêu Thế Hào e sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Lâm Phong không khỏi bật cười lắc đầu một cái. Miêu Thế Hào cố ý đồng hành, Lâm Phong cũng không từ chối. Nhưng muốn hắn lại về Miêu Thế Hào, hương khuyên, đó là đừng hòng. Ở Sa Châu trong thành tìm một nơi ở lại, cho Tiêu Diễm cùng Chu Dịch cũng phát đi tới tin tức, để bọn họ chạy về hội hợp. Đoàn người dàn xếp lại về sau, Lâm Phong dùng tuyệt đối kiên quyết, thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ, đem Miêu Thế Hào đuổi ra cửa phòng của chính mình. Sau đó lưu lại Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm chính tội nghiệp nhìn Lâm Phong. Sư phụ, Lâm Phong cách nào còn có thể không biết tiểu tử thúi này là không nỡ đến miệng một bên cấp 9 thông thiên thảo trường cánh bay. Thiếu giả vờ giả vịt, sư phụ còn có thể không biết ngươi. Lâm Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười, Tiểu Bất Điểm đen lay láy mắt to chuyển động trên mặt tươi cười. Hì hì, sư phụ, là thật sự rất đáng tiếc mà. Lâm Phong cười nói. Tiểu tử ngốc, vậy coi như là từ trước đầu tư, chúng ta ngày sau có thể kiếm về càng to lớn hơn. Bàn tay hắn một phen, lấy ra thiên hoa cửu tâm liên bồng. Huống chi thiệt thòi không được tiểu tử ngươi, đồ chơi này là thuộc về một mình ngươi. Tiểu Bất Điểm đại hỉ, cẩn thận tỉ mỉ Lâm Phong trên tay màu xanh đài sen, cảm thụ trong đó 9 viên hạt sen ẩn chứa đầy đủ linh khí. Hả? Tiểu Bất Điểm đột nhiên thần sắc cứng lại. Sư phụ, ta linh đài. Ngay sau đó cũng không lo nổi nhiều lời, Tiểu Bất Điểm trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, tay nắm pháp quyết, mặt vẫn bát quái chư thiên đại đạo tàng đạo pháp. Lâm Phong thần thức quét qua, phát hiện Tiểu Bất Điểm khí hải bên trong nguyên bản đã dần dần có căn cơ thứ 6 tòa linh đài chính đang nhanh chóng vụt lên từ mặt đất. Mạnh mẽ linh khí lượn lờ. Linh đài một tầng lại một tầng đổ bơ. E. T. O. Nơ. G. Lên. Cao cao bay lên. Cuối cùng hóa thành một tòa 9 tầng cao linh đài. Tiểu bất điểm trong cơ thể thứ 6 tòa nhất phẩm linh đài. Lâm Phong gật gù, nói ra. Thiên Hạo tập trung tinh thần, đừng phân tâm. Bàn tay hắn nâng lên một chút. Thiên hoa cửu tâm liên bồng lơ lửng giữa trời bay lên. Rơi vào tiểu bất điểm đỉnh đầu. Đài sen ánh sáng mãnh liệt. Hóa thành một đạo lóe hào quang 7 màu thanh khí. Từ nhỏ không gật đầu đỉnh thiên linh xuyên vào trong cơ thể. Tiểu bất điểm thân thể run lên một thoáng. Tiếp theo liền yên ổn. Dẫn sắt thiên hoa cửu tâm liên bồng linh lực tinh hoa. Tiến vào chính mình khí hải bên trong. Thanh khí vừa vào tiểu bất điểm khí hải. Trong nháy mắt chia liệt. Từ trung phi ra 9 cái điểm sáng 7 màu. Chính là cái kia 9 viên hạt sen pháp lực tinh hoa. Này 9 cái điểm sáng 7 màu tạm thời nổi tiểu bất điểm khí hải phía trên bất động. Mà thanh khí thì lại truyền vào trong khí hải. Tiểu bất điểm khí hải nhất thời thanh quang dập sờn quay cuồng lên, phảng phất sôi trào. Sau đó, liền thấy thứ 7 tòa, thứ 8 tòa cho đến thứ 9 tòa linh đài cũng phóng lên trời. Đổ bơ, e, t, o, nơ, g, thành hình. Tiểu bất điểm toàn thân pháp lực tăng vọt, 9 tòa linh đài tất cả đều là nhất phẩm. Cùng lúc đó, tiểu bất điểm khí hải trung nguyên bản thành một đường thẳng sắp xếp 9 tòa nhất phẩm linh đài. Lúc này lại đột nhiên phát sinh biến hóa mới. Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại. Liền thấy tiểu bất điểm trong cơ thể 9 tòa linh đài sắp xếp phương vị. Cũng phát sinh thay đổi. Đứng ở khí hải bên trong vốn nên cố định bất động linh đài. Dĩ nhiên dồn dập di động lên. Hình thành bên trong ở ngoài 3 vòng. Tối ở ngoài một vòng. Bốn tòa linh đài phân biệt dựa theo đông tây nam bắc tứ phương phương vị mà đứng. Mà trung gian một vòng. Lại là bốn tòa linh đài. Thì lại lấy đông nam. Tây nam. Đông bắc. Tây bắc bốn cái phương vị đứng nghiêm. Ở tận cùng bên trong trung gian nơi đứng thẳng còn lại một tòa linh đài. Vẫn mật thiết quan tâm kỳ biến hóa Lâm Phong. Lập tức nhìn ra trong đó đầu mối. Cái này hình dạng. Vừa vặn là thiên hoa cửu tâm liên bồng trên 9 viên hạt sen phương thức sắp xếp. Tiểu bất điểm 9 tòa linh đài đứng nghiêm. Khí hải phía trên hạt sen biến thành 9 cái điểm sáng 7 màu lúc này cũng chuyển động. Từng cái đối ứng phân biệt rơi vào tiểu bất điểm 9 tòa linh đài. Ở tiểu bất điểm mỗi tòa trên linh đài lúc này đều có một cái hư ảnh, chính là đan đỉnh hư ảnh. Tiểu bất điểm tu vi cảnh giới tăng lên ở Lâm Phong môn hạ chư trong các đệ tử. Vẫn luôn là nhanh nhất thiên nhân cảm ứng từ lâu mở ra. Nếu không là trong cơ thể hắn phát sinh dị biến. Muốn đứng lên 9 tòa linh đài. Hắn kỳ thực có thể ở tiêu diễm. Chu dịch trước đó liền ngưng luyện đan đỉnh. Thăng cấp trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại 9 tòa linh đài đã toàn bộ thành công. Ngay lập tức sẽ vừa bước một bước vào bình đỉnh giai đoạn. Phải đem đan đỉnh cũng cùng nhau rèn đúc đi ra. Khí hải trên linh đài. Mỗi cách đan đỉnh hư ảnh phối một viên hạt sen, hư ảnh nhất thời ngưng luyện rất nhiều. Một lần ngưng luyện 9 cách đan đỉnh coi như pháp lực đầy đủ, tinh thần cũng sẽ cực kỳ uể oải. Như vậy quá đau đớn thần. Lâm Phong liếc mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ, chỉ tay một cái, một đạo tử khí truyền vào tiểu bất điểm trong cơ thể. Pháp lực càng hùng hồn, ngưng luyện đan đỉnh càng ung dung. Có thể mau chóng hoàn thành đan đỉnh ngưng luyện. Đối với tinh thần trên áp lực thì sẽ tiểu hứa nhiều. Thằng nhóc con lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chuyên tâm vận chuyển pháp lực. Một cách tự nhiên đem Lâm Phong đưa tới tử khí sấn vào chính mình khí hải bên trong. Một đạo tử khí chia ra làm 9. Bình quân cung cấp 9 cách đan đỉnh. Tiểu bất điểm chính mình 9 tòa trong linh đài, bàng bạc pháp lực cũng toàn bộ truyền vào mỗi cách đan đỉnh hư ảnh bên trong. Tiểu bất điểm bỗng nhiên mở mắt ra, trong hai mắt xì thải liên tục, mơ hồ có 9 cái quang điểm đang nhấp nháy. Trong cơ thể hắn 9 tòa đan đỉnh hư ảnh. vào đúng lúc này, hoàn toàn hóa hư là thật, biến thành chân chính ngưng luyện chín tòa bốn chân đại đỉnh. Tiểu Bất Điểm từ trên đất đứng lên, sau đó lại hướng về Lâm Phong vươn mình quỳ gối. Sư phụ! Lâm Phong cười đem hắn nâng dậy đến, trong lòng thì lại ở suy nghĩ. Chín tòa nhất phẩm đan đỉnh sao? Vẫn cứ không thể khôi phục chí tôn phong thái. Chẳng lẽ là muốn tích lũy lâu dài sử dụng một lần? Ở kết kim đan thì một lần lột xác. Chín tòa trên linh đài đứng lên chín tòa đan đỉnh. Đúng là bình thường. Nhưng chín tòa đan đỉnh tuyệt đối không thể kết ra chín viên kim đan. Trúc cơ tu sĩ kết đan là phải đem quanh thân toàn bộ pháp lực thần thông đều ngưng luyện đến kim đan bên trong đi. Tiểu Bất Điểm kết đan cũng tất nhiên là cửu đỉnh quy nhất. Ôn Ngôn cổ vũ Tiểu Bất Điểm vài câu, đưa hắn đi ra ngoài. Lâm Phong chính mình một người ngồi ngay ngắn trong phòng, trầm tư một lát sau, từ trong lòng móc ra một viên nhẫn. Lâm Phong thần niệm tiến vào nhẫn về sau, từ không quang lao bên trong, Tiểu Thao Thiết Thôn Thôn vẫn là một bộ đáng yêu lô ly dáng dấp, chính một người buồn bực ngán ngẩm ngồi. Thấy Lâm Phong đã đến, Thôn Thôn nhăn lại cái mũi nhỏ hừ một tiếng, bối qua thân đi, bày ra một bộ không muốn phản ứng Lâm Phong dáng dấp. Đáng tiếc Lâm Phong lão cũng sớm đã vuốt nàng mạch, câu nói đầu tiên để thằng nhóc con không thể chờ đợi được nữa xoay người lại. Thái Dương chân hỏa, ngươi còn muốn nếu không? Thôn Thôn bỗng nhiên xoay người, nhìn tỏ rõ vẻ mỉm cười Lâm Phong, giận dữ kêu lên. Ngươi người này quá xấu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0190. Quân chia thành hai con đường. Ngươi người này quá xấu rồi. Thôn Thôn tức giận bất bình kêu lên. Lâm Phong lén lút bĩu môi. Lại xấu cũng so với ngươi vô căn cứ mạnh hơn. Một cách nhớ mãi không quên muốn đánh đầu người yêu. Sau đó cùng hắn mạnh mẽ cái kia cái gì lô ly. Bất quá hắn giờ khắc này đương nhiên sẽ không tại đây chút sự mặt trên cùng Thôn Thôn nhiều dây dưa. Chỉ là cười híp mắt nói ra. Cái kia Thái Dương chân hỏa, ngươi có còn muốn hay không muốn đâu? Thôn Thôn nuốt nước miếng tha thiết mong chờ nói ra. Ngươi chịu cho ta sao? Đương nhiên! Lâm Phong cười đến như một con chuẩn bị ăn trộm gà hổ ly. Không chỉ là Thái Dương chân hỏa, ta còn có biện pháp giúp ngươi tái tạo thân thể khôi phục thực lực đây. Thôn Thôn bỗng nhiên dùng mình một cái, tỏ rõ vẻ cảnh giác nhìn Lâm Phong. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong nở nụ cười. Không cái gì à, ta chưa từng có đã nói không cho ngươi Thái Dương chân hỏa đi. Ngươi là chưa từng nói, nhưng ngươi lần trước không nói tiếng nào, cũng không quay đầu lại chạy. Thôn Thôn trong lòng âm thầm oán thầm, vẫn cứ cảnh giác nhìn Lâm Phong, Lâm Phong thì lại cười nói. Ta trước đó cái kia viên Thái Dương chân hỏa hạt giống, là trải qua xử lý. Hỏa lực tăng lên có cực hạn, coi như cho ngươi cũng phát huy không được tác dụng. Mà hiện tại, ta tìm tới tăng cường Thái Dương chân hỏa hỏa lực phương pháp. Chờ ta bồi dưỡng ra chân chính Thái Dương chân hỏa, tự nhiên có thể phân cho ngươi một ít. Thôn Thôn ngạc nhiên nói, ngươi có vi hóa thảo. Vật này ở thiên hoang rộng rãi lục đều gần như tuyệt tích. Lâm Phong đưa một viên vi hóa thảo hạt giống đi vào. Thôn Thôn cũng không sở trường tiếp, ngoác miệng ra, liền đem thảo tử nuốt vào bụng đi. Chẹp chẹp miệng. Cũng thật là vi hóa thảo hạt giống a. Nàng nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Ngươi làm sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Nét cười của Lâm Phong ôn hòa đến dường như mùa xuân bên trong ánh mặt trời ấm áp. Ta vẫn luôn là đối với ngươi rất tốt nha. Ngươi cảm thấy không được, đó là ảo giác của ngươi. Nhìn đây là cái gì? Lâm Phong vung lên ốm tay áo, một cái bóng đen rơi vào quang lao bên ngoài. Đó là canh kim hổ vương nửa đoạn thi thể. Tuy rằng đã là tàn thi thế nhưng vẫn cứ lóe lên chói mắt ánh kim loại. Tràn ngập một luồng cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh ý cảnh. Trên thực tế, nếu không là Lâm Phong sử dụng lưỡng giới hư không diệu thuật, tạo thành cắt chém không gian hiệu quả, hắn muốn đem này cụ hổ thi chia làm hai nửa, còn thật không dễ dàng. Thôn Thôn ánh mắt vừa rơi xuống ở canh kim hổ vương trên thi thể, nhất thời liền không rời mắt nổi tình. Ngụm nước ào ào chảy dòng. Canh kim hổ tộc thân thể hài cốt. Hơn nữa còn là một con yêu vương cấp bậc canh kim hổ tộc. Tuy rằng chỉ là nửa đoạn thi thể. Nhưng thôn thôn tự hỏi nếu là có thể đem thôn phệ. Chính mình ngay lập tức sẽ có thể tái tạo thân thể. Cứ việc thực lực không cách nào khôi phục lại chính mình ngày xưa thời điểm toàn thịnh. Nhưng đạt đến yêu soái đỉnh cao. Cũng chính là nhân tộc kim đan đỉnh cao hẳn là không có vấn đề gì. Thao thiết bộ tộc mạnh mẽ thiên phú thần thông. Làm cho nàng coi như yêu soái đỉnh cao. Cũng không sợ bình thường yêu vương tiền kỳ hoặc là nguyên anh tiền kỳ đối thủ. Không làm gì được đối phương cũng không giết chết nàng. Lâm Phong cười híp mắt hỏi, yêu thích không? Thôn thôn trợn cả mắt lên, gật đầu liên tục. Yêu thích hỉ, vân, vân. Nàng mất công sức đem tầm mắt từ canh kim hổ vương thân thể hài cốt trên rời đi. Do dự một chút về sau, nói tiếp. Ngươi thật sự chịu cho ta. Không sợ ta khôi phục thực lực báo đáp phục ngươi. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này. Lời này đổi ngươi lão tử thao thiết đại thánh tới nói còn tạm được. Thôn thôn bất mãn vỗ vỗ quang lao lan can. Cái gì nha, người ta năm xưa toàn thịnh thì, nhưng cũng là kết thành yêu anh yêu vương. So với con này chết con cọp mạnh hơn. Không sai, không sai. Lâm Phong không thèm để ý gật gù. Dứt khoát một chút một câu nói, muốn vẫn là không muốn. Thôn thôn bật thốt lên. Đương nhiên muốn. Lâm Phong nở nụ cười. Lại sẽ canh kim hổ vương tàn thi cất đi thôn thôn nhất thời cuống lên. Ngươi lừa ta chơi đâu? Đồ vật, tự nhiên sẽ cho ngươi, bất quá không phải hiện tại. Lâm Phong hời hợt nói. Chờ các loại hy hóa thảo trưởng thành. Ta bồi dưỡng ra lượng lớn thái dương chân hỏa về sau. Sẽ đem con này chết con cọp cùng thái dương chân hỏa đồng thời giao cho ngươi. Kiên trì chờ đi, dùng không được quá lâu. Nói xong Lâm Phong ý thức liền rời khỏi nhẫn không gian, lưu lại thôn thôn một người ở nơi đó gấp đến độ sơ chân. Này bộ kỳ hẳn là sẽ không uổng công. Chỉ là cái gì thời điểm có thể phát huy tác dụng. Nhưng muốn xem đối diện kỳ thủ đi như thế nào. Trong lòng Lâm Phong suy nghĩ, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài phòng. Chợ tiểu bất điểm lập linh đài. Đúc đan đỉnh đi tìm không ít thời gian. Đến ngày hôm nay. Đã là buổi đấu giá chính thức bắt đầu thời gian. Bắt đầu đi quân chia thành hai con đường. Lâm Phong vỗ tay cách đột, chiến thần phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn tiếp theo thân ảnh biến mất không thấy. Lâm Phong ngẩng đầu hướng về nơi chân trời xa nhìn tới. Một luồng ánh kiếm tránh qua. Đi tới trước mặt Lâm Phong dừng lại. Hiện ra ba người thân hình. Người cầm đầu chính là Dương Đồng Huy. Sau lưng hắn theo hai tên kim đan kỳ tu vi thông thiên kiếm tông đám tu sĩ. Dương Đồng Huy thấy Lâm Phong cười nói. Lâm tông chủ có thể đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong gật gù. Làm phiền đạo hữu. Dứt lời kêu lên tiểu bất điểm cùng Nhạc Hồng Viêm đi ra theo Dương Đồng Huy đồng thời đi tới sàn bán đấu giá. Dương Đồng Huy nhìn thấy tiểu bất điểm ánh mắt chính là lóe lên. Mấy ngày ngắn ngủi không thấy. Dĩ nhiên đã là trúc cơ hậu kỳ. Chẳng lẽ đã sớm đến bình cảnh kỳ trước đó một trận chiến giúp đỡ đột phá. Ở ngay trước mặt Lâm Phong. Hắn đương nhiên sẽ không dùng pháp lực tìm kiếm tiểu bất điểm nền tảng. Chỉ có thể nhìn ra tiểu bất điểm đã ngưng luyện đan đỉnh. Lên cấp trúc cơ hậu kỳ. Nếu là cho hắn biết tiểu bất điểm dĩ nhiên có 9 tòa linh đài. 9 cái đan đỉnh. Sợ là con ngươi muốn lập tức đi trên đất. Đoàn người đi tới Sa Châu thành trung tâm, ở Dương Đồng Huy dẫn sắt đi, hướng về phía trên bầu trời bay đi. Lâm Phong nhìn chằm chằm đỉnh đầu hư không. Nguyên lai thiên mẫu các sàn đấu giá, dĩ nhiên là giấu ở trong hư không, tác phẩm này không coi là nhỏ. Lâm tông chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Dương Đồng Huy gật gù. Thiên mẫu các sàn đấu giá, kỳ thực là một chỗ thuộc về bọn họ hết thảy loại nhỏ động thiên. Bình thường giấu ở trong hư không. Chỉ có hàng năm hãn hải pháp hội mới sẽ đối ngoại mở ra một lần. Tiếp tục bay lên trên. Hư không đột nhiên sóng nước văn như thế nhộn nhạo lên. Mơ hồ lộ ra một mảnh năm màu rực rỡ không gian. tư không lối vào. Cũng xuất hiện vài tên tu sĩ. Trước tiên một người vạt áo lay động. Phảng phất cùng hư không hóa làm một thể. Nhưng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Người này cùng Dương Đồng Huy hiển nhiên hiểu biết, vừa thấy mặt đã ôm quyền nói ra. Dương chân quân, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Dương Đồng Huy cười nói. Tống tiên sinh, đã lâu không gặp. Hắn hướng về Lâm Phong giới thiệu. Lâm tông chủ, vị này chính là thiên mẫu các tam đại chủ quản một trong Tống Phù Tống tiên sinh. Ánh mắt Tống Phù lóe lên, nhìn về phía Lâm Phong. Nhưng là huyền môn Lâm tông chủ ngay mặt. Trong lòng Lâm Phong nở nụ cười. Hắn tra xét hệ thống. Hắn ở núi Côn Luân Bắc Lộc khu vực trước mặt danh vọng đã đạt đến 75. Có thể hấp dẫn lên bên trong khu vực. Tiềm lực thiên phú tổng giá trị 22 trở lên nhân tài chủ động mộ danh đến bái sư. Lúc trước Lâm Phong ở Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch khu vực phía nam danh vọng đạt đến 70. Là bởi vì hắn bù đao giết canh kim hổ vương như thế một vị đại yêu vương. Trước đó một trận chiến tuy rằng không có chu trừ tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng hắn bẻ đi mặt mũi của Thục Sơn Kiếm Tông. Tạo thành sức ảnh hưởng. So với đánh giết canh kim hổ vương. Thậm chí còn từng có. Tống Phù lúc này thấy Lâm Phong dáng vẻ, được nghe lại Dương Đồng Huy xưng hô, lập tức liền đoán ra thân phận của hắn. Lâm Phong cười nói. Tống tiên sinh, bản tỏa quấy dày. Nào có. Tống Phù cười lắc đầu. Một bên Dương Đồng Huy nói ra. Lâm tông chủ là lần thứ nhất tham gia thiên mẫu các buổi đấu giá, ta liền là hắn người tiến cử. Tống Phù cười nói. Tục quy tập tục xấu, để hai vị cười chê rồi, hai vị xin mời vào. Lâm Phong mang theo Tiểu Bất Điểm, Nhạc Hồng Viêm, cùng Dương Đồng Huy đám người đồng thời tiến vào giữa bầu trời Tiểu Động Thiên bên trong. Động Thiên bên trong, phảng phất vũ trụ minh mông, lóe lên vô số quang điểm. Lâm Phong ngưng thần quan sát, nhưng phát hiện mình nhìn không thấu những điểm sáng này. Bị pháp lực che đậy ở sao, ở đây tham gia đấu giá, thân phận tựa hồ sẽ không bại lộ. Lâm Phong hơi nhíu mày, sau đó liền thấy có thiên mẫu các chấp sự tiến lên đón, cung kính hướng về Dương Đồng Huy hành lễ. Xin chào Đạp Thiên Chân Quân, ngài ghế đã chuẩn bị thỏa đáng. Dương Đồng Huy hướng Lâm Phong chỉ tay. Vị này Lâm tông chủ, là ta dẫn giới đến khách mời. Xin chào Lâm tông chủ. Cái kia chấp sự tin tức rất linh thông. Sa Châu Thành gần đây chuyện đã xảy ra. Thiên mẫu các khẳng định đều nắm giữ trực tiếp tình báo. Đối với trong thành đột nhiên tân nhô ra cường giả. Đương nhiên phải làm được trong lòng hiểu rõ. Không đến nỗi trong lúc vô tình mạo phạm. Chấp sự một mực cung kính. Lâm tông chủ nếu là lần đầu tiên tới, không biết đối với ghế có thể có cái gì đặc thù yêu cầu. Cần ở bên cạnh Đạp Thiên Chân Quân sao? Tuy rằng từ ngoại bộ không cách nào dùng pháp lực dò xét. Nhưng xem ra thường xuyên đến người. Đa số có chính mình lão vị trí. Lâm Phong nở nụ cười, nhìn về phía Dương Đồng Huy. Còn muốn quấy rầy đạo hữu một phen, bản tỏa vị trí, liền cùng đạo hữu nằm đồng thời đi. Dương Đồng Huy cười nói. Cố mong muốn vậy, không dám mời nhĩ. Hai người đồng thời cười to ở chấp sự dưới sự dẫn đường bay về phía hai viên lóe sáng điểm sáng. Phi gần sau khi, quang điểm đã biến thành to bằng ngọn núi quả cầu ánh sáng. Chấp sự lấy ra lệnh bài một chiếu. Ánh sáng tàn ra, lộ ra bên trong bộ mặt thật. Lâm Phong vừa nhìn, nhưng là hai viên to lớn nham thạch. Liền phảng phất hai viên vũ trụ trong tinh vực hai viên tiểu hành tinh như thế. Dương Đồng Huy mang theo hai tên Thông Thiên Kiếm Tông tu sĩ rơi vào trong đó một khối cử nham trên. Lâm Phong cùng Tiểu Bất Điểm, Nhạc Hồng Viêm tự nhiên rơi vào mặt khác một khối trên. Cử nham trên đã dọn xong cái bàn chỗ ngồi, nhưng ngoài ra, nhìn qua khá là hoang vu. Chấp sự xin lỗi nở nụ cười. Hoàn cảnh thô lậu, kính xin Lâm Tông chủ thứ lỗi. Lâm Phong thấy Dương Đồng Huy bên kia cũng là tương đồng dáng dấp. Liền biết hết thảy ghế hẳn là đều là một cái dáng dấp. Đương nhiên sẽ không chú ý. Cười nói. Không sao. Bản tỏa tới đây là vì lính giáo hãn hải pháp hội rầm rộ. Một chút phù phiếm hưởng thụ. Không quá quan trọng. ngồi vào chỗ của mình sau khi, Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy mình thân ở một mảnh quang điểm bên trong, cộng đồng tạo thành một cái vòng tròn lớn hoàn, vây quanh trung ương trong hư không một cái phảng phất hố đen giống như tồn tại. Dương Đồng Huy ở một bên khác thông qua pháp lực truyền âm nói ra, chính thức buổi đấu giá còn muốn sau một canh giờ mới cử hành. Trước đó, liền là cùng hội chúng người tự mình giao lưu đạo pháp cùng thần thông thời gian. Có chút bảo vật cũng sẽ ở đây tiến hành giao dịch. Lâm Phong gật gù, bình tĩnh lại tâm tình nhận biết. Ngay lập tức sẽ nhận ra được. Quang hải trong tinh không, vô số đạo thần niệm chính đang liên tục giao lưu.